Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đương, đương, tiếng chuông của thú tộc Cố Đô vang lên, phong bạo diễm long lượn vòng giữa không trung. Nơi ánh tà dương chiếu xuống, phủ lên thành một lớp mây kim sắc, không biết vì sao, một lượng lớn thế giới chi lực tụ lại trên không, khiến cho những đám mây kim sắc này tạo thành một vòng xoáy chậm rãi quay. Vòng xoáy này chính là phía dưới, nơi cựu vương điện tọa lạc. Hiện giờ, tại ngai vàng của cựu vương, lão thú vương dù đã thân hình gầy guộc, nhưng khí thế cường đại vẫn không hề giảm. Lão ngồi ngay ngắn, hai tay chắp lại, mười ngón giao nhau, đôi mắt ám kim sắc hơi đục ngầu, nhưng vẫn tỏa ra y thế đáng sợ, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, cùng cục đát. Cửa điện sau lưng Tô Hiểu mở ra, bố bố Uông, ả mỗ, bà Hà bước vào bên trong. Tiên Lộ Lộ, vì không thích ứng với loại chiến đấu này, nên không có mặt. Dù bố bố Uông có vẻ ngoài không mạnh, nhưng thực tế, hắn có sức sống mạnh mẽ khi đối đầu với cường giả. Đây là nhờ vào quá trình cùng Tô Hiểu rèn luyện, đối mặt với địch nhân mạnh mẽ mà có được. Một tiếng ầm vang lên, cánh cửa cựu vương điện đóng lại. Lão thú vương vô thức đưa tay vịn lên vương miện, nhưng lại không thấy gì. Ngược lại, lão nắm lấy chuôi chiến đao bên cạnh tay vịn. Diệt pháp, người sẽ vì khối ấn ký này mà đối đầu với toàn bộ thú tộc sao? Lão thú vương cầm lấy sơ thủy ấn ký trên lan can ngay vàng. Tô Hiểu không đáp lời, ngươi sẽ vì ấn ký này mà bồi dưỡng chủng tộc nữ vương, để nàng đối thú tộc phát ra răng nanh. Người đã dồn hết tâm lực để biến chủng tộc nữ vương thành một tồn tại đủ sức hủy diệt thú tộc. Một tộc đàn chuyên chú vào chiến tranh, thú tộc vốn có sinh mệnh lực dồi dào, nhưng chính là môi trường ấy lại rất thích hợp cho chủng tộc phát triển, lớn mạnh. Khi chúng trưởng thành, với số lượng đông đảo, chúng sẽ nuốt chửng thú tộc, rồi sẽ nát hải tộc. Lão thú vương nói như vậy, thực ra không phải là điều viển vông, mà là một sự thật sẽ xảy ra. Nếu như không có cuộc chiến cuối cùng này, để giành lấy sơ thủy ấn ký cuối cùng, Tô Hiểu quả thực sẽ để chủng tộc phát động chiến tranh, xông thẳng vào Vĩnh Hoàn Thành. Mặc dù thời gian còn lại không nhiều, nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ thói quen chiến đấu. Lão thú vương chọn cùng Tô Hiểu tử chiến tại đây, thật ra là vì hắn cảm nhận được mộ Đông Thành, nơi trú ngụ của chủng tộc, đã phát triển đến mức không còn nằm trong sự kiểm soát của hắn. Chính vì vậy, sau khi Tô Hiểu đưa chủng tộc lên tới cấp độ 90 lắm, hắn mới nhận được sự hỗ trợ từ lão thú vương Cương Vũ. Việc khai chiến với chủng tộc có cái giá quá lớn, thậm chí còn hơn cả việc khai chiến với hải tộc. Để giao ra 35% sơ thủy ấn ký, nhìn qua thì tưởng chừng như là cái giá nhỏ, nhưng thực tế lại đại diện cho mấy trăm vạn aus thời không chi lực, được hư không chi thụ cộng chứng. Điều này đủ để biến lão thú vương trở thành một lực lượng hùng mạnh. Nếu lão thú vương trở thành người thắng cuộc cuối cùng, thì sau khi trừ đi chi phí công chứng hư không chi thụ cùng với các loại hao tổn khác, còn có phí tổn do tranh đoạt chiến, thu tộc đại khái sẽ thu được 1/5 thời không chi lực. Giả sử rằng thời không chi lực dự trữ trang bị còn lại 200 vạn ounce thời không chi lực, thì toàn bộ thu tộc sẽ có thể nhận được 40 vạn ounce thời không chi lực. Nơi này là siêu thoát nguyên sinh thế giới, nơi mà thời không chi lực được coi trọng như báu vật. Hơn nữa, trong giai đoạn cuối này, lão thủ vương đã đứng đầu bảng xếp hạng, nhưng lại không thể nhìn thấu kế hoạch của cha xứ bên kia. Dù sao, lão thú vương dù mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là toàn trí toàn năng. Nếu không, thì hắn cũng sẽ không rơi vào cảnh gần chết như hiện tại. Cuộc chiến với chủng tộc có quá nhiều nguy hiểm, mà việc từ bỏ cơ hội thu được 40 vạn ounce thời không chi lực quả thật là không cam tâm. Vì vậy, trong trận chiến cuối cùng tại cựu vương điện, đây chính là lựa chọn tốt nhất của lão thú vương. Nếu như Tô Hiểu bị giết, thì chủng tộc sẽ lập tức bị phong hải đại lục bài xích. Dù Rash, già, có muốn báo thù đi chăng nữa, sau này cũng không thể đến đây. Hơn nữa, với thiên phú chiến tranh vượt trội của tộc đàn chủng tộc, nếu mất đi Tô Hiểu, một liệp sát giả có thể che chở, thì chỉ trong thời gian ngắn, họ sẽ tiêu vong. Điều này là điều tất yếu. Kể từ đó, giải quyết nguy cơ của thú tộc với cái giá thấp nhất là lựa chọn tối ưu. Ngược lại, nếu như tôi hiểu Trảm Sát Lão Thú Vương, tự nhiên sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, lại thêm Lão Thú Vương còn chuẩn bị một kế hoạch bảo hiểm trọng yếu. Nếu tôi hiểu cuối cùng chiến thắng, hắn nhất định sẽ phải rời khỏi Phong Hải Đại Lục trong thời gian ngắn. Ngoài những nguyên nhân này ra, Lão Thú Vương còn có chút tư tâm. Lão đã chinh chiến cả đời, dẫn dắt thú tộc xây dựng Vĩnh Hoàn Thành. Đến tận bây giờ, lão đã dần dần già yếu, sắp chết trên giường bệnh. Lão càng muốn kéo dài hơi tàn của mình, có thể chỉ còn vài tháng, thậm chí vài năm. Nhưng lão càng muốn một lần nữa cầm lấy binh khí, trước khi sinh mệnh tắt lịm, để ngọn lửa cuối cùng của sinh mệnh bùng lên một lần nữa. Tạch tạch tạch, nguyên bản đã cũ nát, rách nát vương tọa bắt đầu xuất hiện những vết nứt lớn. Khi lão thú vương khí tức thức tỉnh, những viên đá vụn văng ra, vì lực lượng khí tràng của lão. Lão thú vương đứng dậy từ vương tọa, thân hình cao hơn 3 mét, tay cầm chiến đao dài, gần 2 thước, đao không quá dài so với thân hình của lão, mà lại vừa vặn phù hợp. Thân lão mặc bộ thiết vũ áo choàng rủ xuống, mỗi mảnh cương vũ đều có mũi dao nhọn, nhưng đó không phải là vũ khí, một khí tức sắc bén cực kỳ. Lan tỏa khắp nơi, xuất hiện trên mỗi một mảnh cương vũ, tất cả đều được tập trung vào chiến đao trong tay lão thú vương. Thành chiến đao này, lưỡi dao đầy vết tích tàn phá, có thể thấy được nó đã trải qua không ít huyết chiến. Mặc dù lưỡi dao bị hư hại không ít, nhưng nhìn thấy vũ khí này lần đầu tiên, không ai nghi ngờ gì về sự sắc bén của nó, cùng với trọng lượng nặng nề mà bình thường cường giả khó có thể điều khiển được. Tô Hiểu cầm trường đao trong tay, chỉ xéo xuống mặt đất, hai thanh nhận, ngân nguyệt chi nhận và linh tính chi nhận, đang ở trong trạng thái song nhận, đã thành công gia trì sức mạnh. Tuy nhiên, cho dù như vậy, hắn vẫn cảm thấy áp lực ngày càng lớn. Đối diện hắn là lão thú tộc đã dần dần già yếu, nhưng lại có khí thế như bốc cháy lên từ một thanh cương thiết chi nhận. Đây không phải là năng lực thuộc hỏa hệ, mà là sinh mệnh lực đang bùng cháy hừng hực từ sau lưng, tạo ra sức mạnh cường đại, cùng với khả năng tự hồi phục không gì sánh kịp. Kỵ sĩ trưởng, chiến sĩ mặc giáp này có sức sống cực kỳ mạnh mẽ, nhưng thật ra là đệ tử của lão thú vương, chỉ học được một phần sức mạnh, khỏe mạnh thú huyết của lão thú vương, chứ không thể hoàn toàn học được cách sử dụng vũ khí của lão. Nói một cách đơn giản, kỵ sĩ trưởng có sức sinh tồn mạnh mẽ vượt ra ngoài giới hạn bình thường, nhưng về mặt thu phát lực, hắn không thể so với lão thú vương. Lão thú vương thì có một sinh mệnh lực vượt ra ngoài mọi chuẩn mực, cộng thêm sức công kích cường hãn, chúng thần chi nhãn bày lơ lửng phía sau lưng Tô Hiểu, tiến hành trinh sát đối với lão thú vương. Kết quả kiểm tra trí lực, thuộc tính hai bên, so sánh hoàn tất, trí lực thuộc tính của chúng ta là không, đối phương là. Lần này, thu hoạch được 80% tư liệu từ phe địch, danh xưng thú vương, do ảnh hưởng từ cực thuần, thâm uyên chi huyết. Nhân quả đã bị thâm uyên ngăn chặn, hạt bì, 105,8%, do vĩnh cửu tính thương tổn và già yếu, hạt bì hạn mức cao nhất giảm xuống, còn 14,2%, chiến hồn chi lực, 86.500 điểm, lực lượng 300 điểm, thuộc tính chân thực, do già yếu mà giảm xuống giá trị tối đa, nhanh nhẹn, 300 điểm, thuộc tính chân thực, do già yếu mà giảm xuống, giá trị tối đa. Thể lực, 300 điểm, thuộc tính chân thực, do già yếu mà giảm xuống giá trị tối đa. Trí lực, 300 điểm, thuộc tính chân thực, do già yếu mà giảm xuống giá trị tối đa. Mị lực, 1 điểm, do ảnh hưởng từ cực thuần, thâm uyên chi huyết, thuộc tính này đã cố định ở mức 1 điểm. Kỹ năng 1, Phong Hải Chi Vương, Thế Giới, Bị Động, Level 1, HP cộng 92.000 điểm, Ý Chí, Lực cộng 126 điểm. Đồng thời, có hiệu quả làm chậm quá trình già yếu. Nhắc nhở, năng lực này có hạn mức cao nhất là level 1. Kỹ năng 2, Chiến Vương. Bị động, level kinh nghiệm, HP cộng 110.000, không bị ảnh hưởng bởi tất cả các hiệu quả khống chế. Giảm sát thương vật lý 12%, giảm tổn thương năng lượng 15,5%, ý chí lực cộng 138 điểm. Kỹ năng 3, Thú Vương. Bị động, level kinh nghiệm, hạt bì hạn, mức cao nhất. Cộng 20%, đao thuật tông sư level 70, diễn sinh năng lực, bá giả chi nhận, trảm kích lực phán định cấp bậc cộng 6, kỹ năng 9, khỏe mạnh thú phách, bị động, level 80, căn cứ vào tình huống tổn thất HP và ý chí lực bản thân, thông qua hấp thu xung quanh thế giới chi lực, để tăng tốc độ, khôi phục HP. Kỹ năng 6, nguyên chi chiến thương, kỹ pháp, bị động, level 85, kỹ năng 7, đao thuật tông sư, kỹ pháp, bị động, level 78, đao thuật tông sư, level 10, diễn sinh năng lực, trọng kích, chạm kích lực phán định cấp bậc cộng 1 cái, đao thuật tông sư level diễn sinh năng lực, nộ thú, chạm kích lực phán định cấp bậc cộng 1, đao thuật tông sư level 30, diễn sinh năng lực, sụp đổ, chạm kích lực phán định cấp bậc cộng 1, đao thuật tông sư level 40, diễn sinh năng lực tàn diệt, chạm kích lực phán định cấp bậc cộng 1, đao thuật tông sư level 50, diễn sinh năng lực tu la chạm, chạm kích lực phán định cấp bậc cộng 2, đao thuật tông sư level 60, diễn sinh năng lực nộ vương, chạm kích lực phán định cấp bậc cộng 3, kỹ năng 11, tự hành khai phá kỹ pháp năng lực, chung 53 loại. Loại năng lực này không thể trinh sát tài liệu cạn kẽ, bao gồm 33 loại bị động và 20 loại chủ động, nguyên do 695 loại đã tôi luyện còn sót lại 53 loại. Kỹ năng 14, dung khí chi khu, áo nghĩa cấp, bị động, level 50, khi HP thấp hơn 50%, thú vương sẽ tiến vào cường bá thể trạng thái, thu được giảm tổn thương khổng lồ, nâng cao thân thể phòng ngự và siêu cường kháng tính. Kỹ năng 15, dung khí chi khu, sát phạt, áo nghĩa cấp, bị động, level 55. Vì thương tổn tích lũy quá nhiều, lại giả yếu nghiêm trọng, năng lực này đã mất hiệu lực. Kỹ năng 16, hắc ám, thú vương, áo nghĩa cấp, bị động, level kinh nghiệm. Khi thú vương HP giảm xuống dưới 30% và đạt được các điều kiện nhất định, hắn sẽ rơi vào trạng thái này. Đến lúc đó, thú vương sẽ khôi phục lại sức mạnh đỉnh phong. Nhìn thấy những tài liệu này, tôi hiểu rõ, trận chiến lần này với lão thú vương tuy nguy hiểm nhưng vẫn có thể thắng, bởi vì lão thú vương đã từng bị ám thương, ẩn tật, cộng thêm tuổi tác đã già, khiến cho thực lực của hắn không còn ở đỉnh cao. Mặc dù lão thú vương vẫn có chiến lược cực mạnh, nhưng không đạt đến mức tuyệt cường, mà chỉ ở cửu giai trình độ. Nếu như lão thú vương có thể duy trì trạng thái này, với mấy ngàn năm tích lũy chiến kỹ, tôi hiểu không phải là đối thủ, vấn đề là trạng thái của lão thú vương không ổn định. Chiến lược của hắn dao động, từ đỉnh cửu giai tiến gần đến nửa bước tuyệt cường, biên độ dao động khá lớn, do đó tôi hiểu vẫn có cơ hội. Tuy hắn không thể đối đầu với một tuyệt cường giả thực sự, nhưng có thể chiến đấu với đối thủ chưa đạt đến tầng cấp đó. Tuy nhiên, liên hồi nhạc phiên với quyền năng trị liệu sâu xa quả thực là một món bảo bối. Nếu như lão thú vương có được quyền năng khôi phục và trị liệu này, hắn chắc chắn sẽ không rơi vào tình trạng hiện tại. Dù vậy, tôi hiểu vẫn không dám coi thường lão thú vương. Trước đây, hắn nghĩ rằng mình đã đối chiến qua những cường giả mạnh nhất, với bá thể Trảm Lão Kỵ Sĩ là đối thủ mạnh mẽ nhất. Nhưng giờ đây, hắn nhận ra thú vương một khi HP giảm xuống dưới 50%, sẽ tiếp tục mạnh mẽ hơn, như một cường giả bá đạo không thể coi thường. Kỳ thật, năng lực của thú vương hệ thống rất đơn giản và thô bạo, bản thân thể phách cường đại, lại thêm lực chạm mạnh mẽ. Không theo bất kỳ quy tắc nào, đây chính là năng lực của chiến vương đã giết ra từ trong thiên quân vạn mã. Năng lực của hắn đương nhiên không thể tưởng tượng nổi. Dù đối thủ có mạnh mẽ đến đâu, một đao chém xuống, nếu không chết thì cũng bị thương nặng. Đơn giản mà nói, lão thú vương ở giai đoạn đầu có công cao và huyết dày, ở giai đoạn hai thì là bá thể, công cao và huyết dày, còn giai đoạn ba, tức là hắc ám thú vương, thì quả thực là không thể đoán trước, không phải chỉ là một vấn đề đối phó, mà là phải ngăn chặn đối phương không được tiến vào giai đoạn ba. Nếu không, tôi hiểu hôm nay chắc chắn sẽ phải chết. Trong trái tim của lão thú vương, nơi chứa đựng cực thuần thâm uyên chi huyết, hắn không hề bảo lưu chút nào, mà sẽ dốc toàn lực để đánh chết tôi hiểu. Vì vậy, nếu lão thú vương tiến vào giai đoạn ba, thì sẽ là dấu chấm hết cho tôi hiểu. Tin tốt là, lão thú vương phải đợi HP của mình xuống dưới 30%, cộng thêm một điều kiện khác mới có thể tiến vào giai đoạn 3. Hiện tại, năng lực ma nhận của Tô Hiểu đã sẵn sàng, chỉ chờ thời cơ. Vì vậy, khi lão thú vương hấp thì giảm xuống dưới 30%, Tô Hiểu sẽ ngay lập tức ra tay, dùng liên chiêu chảm sát hắn. Đây chính là mấu chốt của trận chiến này. A Mỗ, Tô Hiểu trầm giọng nói, đã chuẩn bị từ lâu. A Mỗ lập tức di chuyển, âm thanh vang lên, Long Tâm phủ trong tay, một ngựa lao tới trước, hướng về lão thú vương. A Mỗ mỗi bước đi đều vững vàng, nhưng do công kích năng lực được kích hoạt, tốc độ càng lúc càng nhanh. Khi hắn tiến đến gần lão thú vương, chỉ còn vài mét, A Mỗ bỗng nhiên nhảy lên, hai tay nắm chặt Long Tâm phủ, rơi lên trên đầu, dùng hết sức đánh thẳng vào đầu lão thú vương. Hồ, trường đao của lão thú vương chém ra, một đao mạnh mẽ phá vỡ áp lực không khí. Nhưng A Mỗ lập tức hóa thành một luồng sáng, mang theo khí tức đông lạnh, bay vọt sang bên, đâm mạnh vào vách tường. Rắc, lưỡi dao của Long Tâm phủ xuất hiện những vết nứt tinh tế. Điều này khiến A Mỗ đau lòng vô cùng, hắn tức giận gầm lên, mắt đỏ như máu, lại lao về phía lão thú vương. Oanh, một đao chém xuống nữa, A Mỗ lại hóa thành một luồng sáng. Nhưng lần này, hắn không vào vách tường bên kia, mà tiếp tục bay ra, để lại đống đá vụn rơi xuống. Mặc dù toàn thân hắn đầy máu, nhưng vẫn bước ra từ trong bụi mù. Thân thể còn lại, vết thương, nặng nề, sau hai đao của lão thú vương, hắn vẫn đứng vững, không hề ngã, phóc, phóc. À Mỗ phun máu tươi, nhìn kỹ sẽ thấy, trên người hắn đầy những vết rách, có những vết rách sâu đến mức có thể thấy rõ tạng khí bên trong. Chành, một đạo đao mang ám kim sắc, có chiếc kim lại mạnh mẽ chém qua. À Mỗ lại phun ra một ngụm máu tươi, máu vàng già, rơi đầy mặt đất, hắn ngã xuống, khí tức suy yếu nhanh chóng. Đây rõ ràng là dấu hiệu của cái chết đang đến gần. Thấy tình cảnh này, lão thú vương không tiếp tục để ý đến A Mỗ. Sự thật chứng minh, nếu A Mỗ có năng lực của một tông sư, thì có lẽ không phải bị đánh thành tông sư, mà là giả chết tông sư. Giả như thật, linh hồn khí tức cũng có phần phai mờ, tựa như tan rã. Khi nhận ra điều này, bà Ha lập tức trừng mắt, chỗ này chẳng phải là giả chết. A Mỗ lần này bị thương quá nặng, thật sự là muốn từ bỏ sinh mạng. Thấy vậy, bà Hà lập tức kích hoạt đoàn đội, không gian chứa đựng, lấy ra dược tề điều khiển trang bị, rót ngay mấy viên thuốc vào trái tim A Mỗ. Các viên thuốc bao bọc sinh vật con nhộng vỡ tan, mạnh mẽ phục hồi, dung nhập vào huyết dịch, nhanh chóng kéo A Mỗ ra khỏi biên giới cái chết. A Mỗ nhìn nhiều, đang kháng lại hai đao, nhưng lại có vẻ uể oải. Tuy vậy, sự trợ giúp của A Mỗ đối với Tô Hiểu lại không nhỏ. Thông qua những tổn thương mà A Mỗ gây ra, Tô Hiểu nhận ra một năng lực chưa được trinh sát. Mỗi đao của lão thú vương đều chứa đựng một trọng lực phán định. Đao đầu tiên là một đòn chạm thông thường, đao thứ hai là một cú bổ sung mạnh mẽ với chấn động kèm theo, đao thứ ba lại trở về với chạm thông thường, còn đao thứ tư là một lần nữa với cú chạm mạnh mẽ. Xác định được điều này, Tô Hiểu lao qua một đạo huyết ảnh, tận dụng tốc độ vượt trội, tiến thẳng về phía lão thú vương. Khi khoảng cách giữa hắn và lão thú vương còn chừng ba bước, lão thú vương lập tức chém ra một đao. Trong khoảnh khắc ấy, Tô Hiểu cảm nhận được một cảm giác mãnh liệt. Ngoài việc trao đổi vị trí với ma linh, hắn nhận ra rằng bất kỳ phương thức nào cũng không thể tránh được đao này. Hắn chỉ có thể dùng tay cản lại lưỡi dao, bằng không, việc tránh né sẽ phải trả giá bằng một cơn đau đớn thê thảm. Thậm chí, chiến đấu còn chưa bắt đầu, đã kết thúc ngay lập tức. Với tư cách là Tam Tông Sư, Tô Hiểu làm sao có thể không tin vào nhạy cảm chiến đấu mà kỹ thuật của hắn mang lại. Hắn vung đao, đối mặt với đòn chạm của lão thú vương, đương, lưỡi dao của hai người, va chạm mạnh mẽ. Một chấn động lớn khiến tốc độ bóng dáng của Tô Hiểu bị đẩy ra, đối diện với cường địch. Mỗi đao đều phải chịu đựng một cú va chạm mạnh mẽ. Đáng sợ hơn nữa là lực chạm của đối phương, mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng. Hiện tại, cánh tay phải của Tô Hiểu đã có cảm giác tê liệt, nhưng chiến đấu chỉ mới bắt đầu. Tô Hiểu thuận thế lùi lại một bước, chân vừa chạm đất, cách một tiếng, nơi hắn dẫm xuống mặt đất, lập tức xuất hiện vô số vết rách, kéo dài ra, đến khi hắn leo lên vách tường đại điện mới dừng lại. Chưa kịp cho Tô Hiểu một giây thở dốc, đối diện, lão thú phương lại bổ xuống một đao. Đây là một đao có sức sát thương mạnh mẽ, như muốn bổ chết hắn, lại là một đòn đánh trực diện, không thể tránh né. May mắn thay, Tô Hiểu đã chuẩn bị sẵn, A Mỗ cũng không bị đánh trúng. Tô Hiểu nhanh chóng vung trường đao lên ngăn cản, đồng thời kích hoạt năng lực, hoàn mỹ ngăn cản. Đông, một cơn xung kích dữ dội từ điểm giao kích giữa chiến đao và trường đao lan tỏa ra. Tô Hiểu cảm nhận được như một cơn cuồng phong lửa đen ập đến, nhưng may mắn là hắn đã kịp sử dụng hoàn mỹ ngăn cản, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lực chạm kích mạnh mẽ xuyên qua thân thể, khiến không gian phía sau hắn vang lên một tiếng nổ mạnh, vỡ tung. Trong đại điện, không khí xung quanh nứt ra, tạo thành vô số vết rách không gian. Chúng lơ lửng giữa không trung như những lưỡi dao sắc bén, đứng im bất động. Một khối đá vụn bị xung kích đẩy bay, bay đến sau lưng Tô Hiểu. Khi khối đá này rơi xuống cách hắn nửa mét, nó đã bị những vết nứt không gian chia cắt thành vô số mảnh nhỏ, rơi lạ tả như những hạt cát. Đây chính là chiêu mạnh mẽ của lão thú vương. Hắn tuy không có năng lực thuộc hệ không gian, nhưng lại có thể thông qua chạm kích mà phá vỡ không gian trong một khu vực, dùng cách này để giết địch. Phương pháp này có thể nói giống như cách Tô Hiểu sử dụng lôi kháng ngự lôi, đều có sự kỳ diệu đồng công. Nửa khu vực của vương điện bị thay đổi, biến thành vùng đất chết, bị chia cắt. Thêm vào đó, lão thú vương với những chạm kích mạnh mẽ đẩy lùi lực lượng phi thường, làm cho Tô Hiểu không thể đỡ nổi những chiêu thức hung hãn của hắn. Có thể thấy trận chiến này nguy hiểm đến nhường nào. Máu tươi chảy ra từ tay áo Tô Hiểu, lan vào trường đao. Mặc dù HP của hắn giảm xuống chỉ còn 10%, cộng thêm nội tạng bị chấn động đau đớn, nhưng Tô Hiểu vẫn luôn giữ sự tập trung cao độ, bởi vì trận chiến này không phải là cuộc đối đầu bằng năng lực thuần túy, mà là kỹ thuật giao chiến. Tiếng không gian vỡ vụn sau lưng hắn mang đến cảm giác sắc bén và chia cắt, không thể lui lại. Tô Hiểu đột ngột lao lên, tiếng gió phù vù bên tai, đồng thời trường đao trong tay hắn chém xuống. Khi hai lưỡi dao sắp chạm nhau, Tô Hiểu tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian. Trong khoảnh khắc ấy, trường đao chạm long thiểm trong tay, hắn không chút cản, chờ mà xuyên qua chiến đao của lão thủ vương. Gần như ngay lập tức, hắn thoát khỏi trạng thái xuyên thấu không gian. Kể từ đó, một chiêu quyết định được hình thành, Tô Hiểu vung trường đao nhằm vào cổ lão thú vương, trong khi lão thú vương cũng vung chiến đao chém về phía đầu hắn. Một cỗ tiên huyết nộ khí bộc phát, Tô Hiểu cùng lão thú vương chạm mặt nhau trong khoảnh khắc, một cánh tay cụt lật quả lật lại, bay lên, cuối cùng với một tiếng tách, rơi xuống đất, bên trái khuôn mặt Tô Hiểu, máu tươi nhuốm lên những vết máu nhỏ. Hắn đưa lưng về phía lão thú vương, mấy chục cây linh ảnh tuyến tỏa ra từ chỗ cụt tay hắn, lan rộng mà ra phía sau hắn. Cách mười mấy bước, một dòng máu tươi từ cổ họng lão thú vương tuôn ra. Tuy bị một đao đoạn hầu, nhưng lão thú vương bộc lộ sức mạnh tự lành cực kỳ nhanh chóng. Vết thương khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Tự lành không phải là một năng lực hiếm có, nhưng đối với một thể phách cường hãn như lão thú vương, có thể có được năng lực tự lành như vậy thật sự là cực kỳ hiếm gặp. Một chút tự lành mạnh mẽ trong giai đoạn tiền kỳ, chỉ có thể cầm máu, không thể thực sự tái sinh. So với một con kiến, có thể mang một chiếc lá di chuyển nhanh chóng, nhưng không thể kéo nổi một tòa cung điện vĩ đại. Sự khác biệt là rất rõ ràng. Tôi hiểu, nơi tay cụt, toàn bộ linh ảnh tuyến nhanh chóng thu lại, kéo tay cụt về, đồng thời bắt đầu khâu lại miệng vết thương, từng chút một, khôi phục cơ bắp, thần kinh liên kết. Cuối cùng cố định lại xương cốt, Tô Hiểu thử động cánh tay trái, lúc đầu ngón tay còn có chút không linh hoạt, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, tuy không còn linh hoạt như trước, vẫn có chút tê tê, nhưng tạm thời có thể sử dụng được. Huyết yên pháo, huyết khí tụ lại nơi đầu ngón tay hắn, áp xúc đến mức cực hạn, rồi hóa thành một đạo huyết sắc xả tuyến vọt ra, lao xuyên qua không khí, phá tan từng lớp sóng khí mỏng, một tiếng ầm vang. Huyết yên pháo bị lão thú vương dùng một đao chém nát, sau đó trường đao trong tay lão thú vương đâm mạnh xuống mặt đất, cảm giác nguy cơ như một cơn lạnh toát xông thẳng vào tim, giống như từng cây kim nhọn đâm vào toàn thân. Tô Hiểu lập tức nhảy vội sang một bên, Những cây thương vô hình, khi nón sắc nhọn đâm lên từ mặt đất, một cây gai đâm vào bả vai phải của hắn. Xảy rách ra thịt, mang theo vết máu bắn lên trần nhà, đá vụn từ trên cao rơi xuống. Tô Hiểu ngã xuống đất. Khí tức của hắn, bỗng nhiên sắc bén hơn một đoạn, nhận đạo đào, thanh quỷ, tranh, mấy mét rộng, thanh quỷ chảm mang bay ra. Khi bay đến trước mặt lão thú vương, nó đột nhiên biến thành mảng lớn tiểu hào thanh quỷ, rồi xung quanh lão thú vương mà bay qua, lợi dụng lúc đối phương buông lỏng cảnh giác. Mười mấy tiểu hào thanh quỷ kết thành một đao liên thu hồi, để lão thú vương nếm thử cảm giác bị thanh quỷ xuyên thủng. Oanh! Lão thú vương dùng một đao mạnh mẽ chạm xuống, chém nát mười mấy tiểu hào thanh quỷ. Chúng vỡ vụn như tinh thể, nổ tung ra thành từng mảnh. Không chỉ vậy, những mảnh vỡ của thanh quỷ, nhờ vào sức mạnh chạm kích cường hoành của lão thú vương, giống như đạn shotgun sắc bén, ập xuống, cuốn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu nghiêng đầu tránh né. Từng mảnh thanh quỷ vỡ vụn bay xung quanh hắn, trong đó, một mảnh toái, phiến xẹt qua gương mặt hắn, để lại một vết máu. Hắn vừa mới lấy, lại tự tin, sau những ngày tháng giam khổ, này lại bị thương, nhận đạo đao, lưu, một đạo phong ngân chém ra, đối diện lão thú vương ánh, mắt lập tức trở nên nghiêm trọng, một đao trọng chạm, lão thú vương lùi nửa bước, dùng thế công ấy để tiêu tán lực lượng của lưu. Tô Hiểu nhận ra, lão thú vương quả thực rất khéo léo, khi đối phó với các chiêu thức trung cự ly. Những đòn tấn công của hắn, tuy giản dị tự nhiên, nhưng lại vô cùng khó đối phó. Dù là công kích ở trung cự ly nào, lão thú vương đều có thể dùng một đao trọng chạm để phá vỡ hết thảy. Áp lực ngày càng lớn, khiến Tô Hiểu hiểu rõ hơn. Lão thú vương đang dần kích hoạt năng lực đặc biệt, hắn nhất định phải kết thúc trận đấu này nhanh chóng, nếu không khi năng lực của đối phương hoàn toàn thức tỉnh, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Siêu, huyết yên pháo, một tiếng nổ vang lên, uy lực của huyết yên pháo mạnh mẽ, gấp mấy lần bình thường. Lão thú vương đã đoán trước, ngày khi huyết yên pháo bộc phát, hắn đã tránh thoát ngay lập tức. Cơn gió mạnh do vụ nổ tạo ra thổi bay áo choàng cương vũ của lão. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Tô Hiểu bỗng sinh nghi, hắn luôn cứng rắn đối mặt và chạm tất cả các công kích của lão thú vương. Vậy mà tại sao lão lại chọn né tránh lần này? Dù siêu, huyết yên pháo có uy lực rất lớn, nhưng việc lão thú vương né tránh lại làm cho cảm giác áp bức trong lòng Tô Hiểu bỗng chốc tăng lên, như thể một mảng lớn áp lực đột ngột đổ xuống. Cảm giác này giống như lão thú vương đang tích tụ năng lực, và khi năng lực ấy càng lúc càng mạnh, Tô Hiểu cảm nhận được sức ép càng lớn. Vừa rồi, năng lực cường đại ấy ít nhất đã tích tụ được 50%, nhưng ngay lúc đó, cảm giác đáng sợ từ việc tích tụ năng lực bỗng dưng giảm đi một cách rõ rệt, như thể đã giảm từ 50% xuống còn 25%. Tô Hiểu nhận ra, uy lực của nhận đạo đao, lưu sắp vượt qua cả huyết hồn gia trì, huyết yên pháo. Trong tình huống này, Tô Hiểu tự hỏi, vì sao lão thú vương lại chọn cách cứng rắn kháng lại, lưu, mà không né tránh, huyết yên pháo. Điều này khiến hắn nghĩ đến một khả năng, mặc dù lão thú vương sở hữu năng lực cường bá thể với thân thể vô cùng kiên cường và càng mạnh mẽ khi lượng máu dưới 50%, nhưng bất kỳ sức mạnh nào cũng có cái giá phải trả, mọi thứ đều có sự cân đối. Ví như Tô Hiểu có thể không nhìn vào nhân quả hệ hay xem bói hệ, nhưng vận may của hắn lại tương đối kém, vậy thì năng lực cường bá thể của lão thú vương phải trả cái giá gì? Chắc chắn là một thể phách vô cùng kiên cường, nhưng đôi khi cũng có thể bị đứt đoạn. Khuyết điểm lớn nhất chính là lão thú vương có một đặc tính tương tự như khả năng chống đỡ cực hạn, còn gọi là chống đỡ rãnh. Đặc tính này bình thường sẽ giúp thư giãn cường bá thể, mang lại sức mạnh vô cùng kiên cường, nhưng khi chiến đấu, nếu chống đỡ rãnh, tích đầy, lão thú vương sẽ rơi vào trạng thái phá phòng bắn vùi. Tô Hiểu chỉ mất một thời gian ngắn để suy nghĩ về những yếu tố này, khiến hắn hơi bị chém trúng, đầu óc có chút choáng váng, nhưng hắn nhanh chóng hồi phục, tỉnh táo lại ngay, hắn hiểu rõ làm sao để thắng, không thể lùi bước, địch nhân quá cứng rắn, vậy thì phải áp chế, đẩy lùi hắn ta cho đến khi địch nhân không chịu nổi nữa. Một tiếng nổ vang lên, dưới chân Tô Hiểu, đá vụn bay tứ tung, hắn hóa thành một đạo huyết ảnh, thay đổi tư thế phòng ngự trước đó, nàng nhiên lao và tấn công, có thể nói, đây chính là một cái bẫy lớn nhất mà hắn sang ra để đối phó với lão thú vương. Đào thuật của lão thú vương cường mãnh, khiến người ta không khỏi khiếp sợ. Vì vậy, khi đối mặt với hắn, người ta thường lựa chọn một trạng thái phòng ngự ổn thỏa, nhưng chỉ khi nào lựa chọn như vậy, tỷ lệ thắng sẽ rất thấp, và ngược lại, sẽ bị thú vương áp chế đến chết, thanh quỷ bị đẩy vào lãnh cung, rồi lại bị lôi ra ngoài. Nguyên nhân là bởi vì vừa rồi, thanh quỷ nhìn như có vẻ uể oải, nhưng những đòn trảm kích dày đặc của lão thú vương lại làm cho nó bị chém vỡ, khiến lão thú vương phải chống đỡ vất vả hơn, tạo ra một khoảng trống rất lớn hơn rất nhiều so với lúc đỡ lưu trước kia. Đương, trường đao của lão thú vương cùng chiến đao của Tô Hiểu va chạm mạnh mẽ, chấn động từ cú đối, chạm khiến Tô Hiểu trong ngực bỗng cảm thấy một cơn tích tụ lực mạnh mẽ, nhưng hắn không lùi lại, mà lại tiếp tục chém ra một đao, một tiếng nổ vang lên phía sau. Sóng xung kích khuếch tán ra xung quanh, đánh bay vô số đá vụn, khiến hai bên vách tường bị phá thủng hàng trăm nghìn lỗ. Tòa vương điện, vốn được gia trì bởi thuật thức, bắt đầu không chịu nổi sự giao tranh giữa Tô Hiểu và lão thú vương, nhận đạo đao, thời, đột nhiên, một sóng xung kích vô hình lan, tỏa ra xung quanh, lấy Tô Hiểu làm trung tâm, tất cả mọi thứ xung quanh, dường như, đều chậm lại. Hắn vùng đao, chém vào cổ lão thú vương, tuy lão thú vương tốc độ có phần chậm lại, nhưng vô cùng chính xác, dùng chiến đao, chắn ngang ba phần, khiến cho trảm long thiểm của hắn, bị chiến đao phong nhận chặn lại. Cuối cùng không thể hoàn thành, không chỉ có vậy, khi tốc độ lão thú vương từ từ phục hồi, hắn dùng tay trái kéo áo choàng, toàn lực hất mạnh về phía trước, từng mảnh cương, vũ sắc bén lộ ra, tập trung bắn về phía Tô Hiểu, đương đương, đương đương đương, những tiếng chạm giòn giã vang lên. Tô Hiểu liên tiếp dùng trường đao, ngăn cản từng mảnh cương vũ bay tới. Khi hắn cản được mảnh cương vũ cuối cùng, hàng trăm cây linh ảnh tuyến từ đầu, mũi ngón tay tay, trái hắn lan tỏa ra. Hắn toàn lực hất lên, nối kết tất cả cương vũ linh ảnh tuyến lại, biến chúng thành một đao liên, lao thẳng về phía lão thú vương. Lão thú vương hơi ngạc nhiên, nhưng động tác của hắn không hề chậm. Hắn dùng một chân đạp mạnh xuống, từ linh hồn năng lượng tạo thành một đầu thú gầm lên một tiếng, đánh tan toàn bộ đao liên đang lao tới, đình đình đàng đàng. Một loạt tiếng va đập giòn vang phía sau, tất cả cương vũ đều quay lại, thu vào áo choàng của lão thú vương. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khi kẽ hở không thể tính toán được này xuất hiện, Tô Hiểu đã hoàn hảo bắt giữ lấy. Điều này khiến ngay cả lão thú vương, với tư cách là chiến vương, cũng phải cảm thấy khó chịu. Ba kỹ pháp tông sư diệt pháp, quả thật rất khó đối phó. Tô Hiểu lao lên phía trước, một cước thẳng đạp mạnh mẽ, cuồng dồn sức mạnh áp đảo, đột ngột hướng về lão thú vương. Cú đá này khiến lão thú vương không khỏi rụt mắt, khóe mắt co lại, trông thấy cú đá này cực kỳ bất ngờ. Giống, một tiếng giống mạnh như thú giống vang lên, lão thú vương một tay cầm chuôi chiến đao, tay còn lại chống đỡ vào sống lưng của đao, kiên cường đỡ lấy cú đá. Một tiếng bị vang lên, lão thú vương lảo đảo lùi lại mấy bước. Tuy nhiên, cú đá này không chỉ đánh vào lưỡi đao, mà còn khiến chân Tô Hiểu bị cắt trúng. Dẫu vậy, trước khi bị thương, hắn đã dùng thái dương thẳng đạp, khiến chân và bắp chân bị nổ gãy. Giờ chỉ còn lại những tinh thể bắp chân và bàn chân trong trang bị duy sinh. Lão thú vương bị phá vỡ thế phòng thủ, thân hình nhất thời cứng lại. Tận dụng cơ hội này, Tô Hiểu tỏa ra khí đen lam sắc từ trên người, nhận đạo đào, mà ảnh. Tô Hiểu quát lên, một đao chém ra, đồng thời ma linh được thả ra, xuất hiện ngay sau lưng lão thú vương. Lúc lão thú vương chém đao về phía hắn, Tô Hiểu và ma linh trao đổi vị trí, khiến hắn xuất hiện ngay sau lão thú vương. Phóc, phóc, máu tươi và lửa văng ra. Trường đao chém xuyên qua áo choàng, gây ra vết thương sâu trên sống lưng lão thú vương. Tuy nhiên, cương vũ áo choàng quá kiên cường và dai sức, hiệu quả phá phòng không quá lớn. Nhưng nếu Tô Hiểu chém thêm một đao nữa vào đúng vị trí này, chiếc áo choàng đó sẽ bị chặt đứt, chỉ còn lại một nửa, lèn kèn một tiếng. Lão thú vương đối diện với ma linh tinh thể trường đao, chém vào chiến đao của lão thú vương, Một cảm giác nguy hiểm từ phía sau truyền đến, khiến lão thú vương phải quay lại chém một đao. Tuy nhiên, đao lại chém vào Ma Linh. Tô Hiểu một lần nữa đổi vị trí với Ma Linh, xoay người và đứng sau lưng lão thú vương, nhận đạo đao cực. Tô Hiểu kết hợp hài chiêu đao thuật năng lực, tung ra một đao cực mạnh trong cận chiến, máu tươi và cương vũ văng khắp nơi. Áo choàng cương vũ của lão thú vương bị chém đứt. Tô Hiểu không cho lão thú vương bất kỳ cơ hội nào để phản công, lại tiếp tục chém ra một đao. Lão thú vương không thể ngăn cản nữa, hai tay cầm chui đao, một đao đâm xuống mặt đất, phát ra một cơn sóng xung kích mạnh mẽ, lan tỏa từ hắn làm tâm điểm. Tô Hiểu nhào mắt, bắt đầu chờ đợi thời cơ. Vào lúc hắn sắp bị quét bài, hắn và Ma Linh trao đổi vị trí. Khoảng cách giữa hắn và lão thú vương lúc này tương đương với khoảng cách giữa Ma Linh và lão thú vương. Nhờ vậy mà hắn hoàn hảo tránh khỏi đòn nộ, chạm xung kích của lão thú vương. Nhận đạo đao, huyết bạo, Tô Hiểu trong tay cầm chàm long thiểm, thân đào hỏa thành một sợi xích hồng sắc. Đây là huyết khí đậm đặc, tràn ngập trên thân đao. Ánh mắt Tô Hiểu lóe lên hồng mang, trường đao đâm về phía lồng ngực lão thú vương. Tuy nhiên, lão thú vương né người, khiến đao của Tô Hiểu đâm vào bên trái bả vai hắn. Sau đó, một tiếng vang lớn truyền ra, đao xuyên qua bả vai lão thú vương, kích phát chằm long thiểm, khiến vai trái và cánh tay trái của lão thú vương vỡ nát. Đây chính là huyết bạo uy lực. Chiêu thức này sẽ tiêu hao đến 60% huyết khí của Tô Hiểu, đồng thời làm giảm độ bền của chàm long thiểm một cách nghiêm trọng, khiến hắn không thể sử dụng chiêu thức này quá hai lần trong một trận chiến. Huyết yên tỏa ra khắp không gian. Một chiến đao từ đối diện chém tới, uy lực của nó mạnh mẽ đến mức khiến không khí xung quanh nứt ra từng vết nứt nhỏ màu đen. Hoàn mỹ ngăn cản, đương Tô Hiểu thành công ngăn cản một đao này. Sau cú va chạm, hắn lảo đảo lùi lại vài bước, dù đã sử dụng hoàn mỹ phản chế để phản chấn lại lực công kích của đối phương, nhưng thân thể hắn cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, eo của hắn suýt nữa bị gãy. Dù không phải do phản chấn, toàn thân hắn đều cảm giác như thể khung xương muốn vỡ vụn. Lão thú vương mạnh mẽ chạm, lực lượng cường hãn đến mức không thể tưởng tượng nổi. HP của Tô Hiểu đã giảm xuống dưới 50%, trong khi đó, từ trong làn huyết yên đối diện, ngọn hồn diễm màu kim hồng bốc lên. Điều này báo hiệu lão thú vương đã tiến vào giai đoạn hài của trận chiến, bắt đầu tiếp tục tăng cường sức mạnh. Điều này khiến Tô Hiểu cảm nhận rõ ràng rằng, trận chiến sinh tử này, kỳ thực, chỉ mới bắt đầu. Nguyên bản, hắn định trong một ngày sẽ kết thúc trận chiến này, nhưng do ngồi quá lâu, phần gáy của hắn bắt đầu có chút đau nhức, mong các độc giả thứ lỗi. Huyết yên tỏa khắp trong vương điện, rất nhiều đốm lửa bùng lên, bay tứ phía. Tô Hiểu chăm chú nhìn vào phía trước nơi huyết yên lan tỏa, hắn cảm nhận được một cỗ sinh mệnh lực cháy bỏng đang ập tới. Cảm giác này khác biệt hoàn toàn với nhiệt độ của hỏa diễm, nó mạnh mẽ và mãnh liệt hơn. Vì thế mà trần nhà vương điện, những bộ giáp kim loại đều bị nấu chảy thành nước thép rơi xuống. Một đao rực hồng quét qua, đem huyết yên tản ra. Trên lưỡi đao, nhiệt độ cao đến mức không khí xung quanh cũng bốc cháy, tạo thành một vệt hỏa hồng. Tiếp theo là một đợt sóng nhiệt dữ dội lao tới. Bàng, bàng, bàng, những đốm lửa bắn ra khắp nơi. Tô Hiểu liền đưa tay lên cầm trường đao, hoàn mỹ ngăn cản, chặn lại cú đánh của chiến đao nóng rực. Nhưng hắn chưa kịp tiếp nhận hết lực lượng dâng trào đột ngột, thì từ phía trước bỗng vang lên một tiếng giống thú, khiến hắn giật mình. Định thần nhìn lại, thì thấy lão thú vương, nơi bả vai vỡ vụn, lộ ra một mạng rễ cây kết cấu, những rễ cây ấy tạo thành một cái cánh tay thô dài, đầy hỏa tinh, lao tới Tô Hiểu với một cú đánh mạnh mẽ. Oanh, khi cự thủ rơi xuống, hỏa diễm tỏa ra như một vòng tròn, khuếch tán từ tâm điểm. Tuy nhiên, cú đánh này vẫn chưa trúng Tô Hiểu, nguyên nhân là trong lúc nguy cấp, hắn cùng Ma Linh trao đổi vị trí. Lần thứ tư trao đổi, Ma Linh hóa thành khí đen lam sắc, nhập vào chảm long thiểm. Tuy hắn có thể sử dụng ma nhận bên ngoài, nhưng trong thời gian ngắn, không thể thả ra thêm một lần nữa. Tô Hiểu hạ xuống đất, cảm giác nóng rực từ dưới chân truyền đến. Lúc này, cả tòa vương điện đều chìm trong hỏa diễm. May mắn thay, bà Hà đã kịp thời kéo A Mỗ ra khỏi vách tường. Nếu không, với vết thương nặng như vậy, A Mỗ có thể sẽ bị ngọn lửa kim hồng sắc thiêu đốt, làm tổn hại sinh mệnh lực. Tô Hiểu đưa tay lên, một ngọn lửa ẩn hiện trên bàn tay hắn. Ngọn lửa này có khả năng đốt cháy sinh mệnh lực, và càng mạnh mẽ sinh mệnh lực thì ngọn lửa càng chậm nhen nhóm. Nếu đối mặt với nó, một khi bị đốt cháy, sinh mệnh lực càng cường đại thì ngọn lửa càng dữ dội. Không gian trong điện dần dần vặn vẹo vì nhiệt độ cao. Lão thú vương thu cánh tay trái lại, khôi phục lại kích thước cánh tay ban đầu. Ngươi có thể thắng được ta, lực lượng này sẽ là của ngươi. Ta đã phong ấn sức mạnh này suốt bao năm, không ngờ bây giờ ta lại phải dựa vào nó để đối phó với kẻ thù. Lão thú vương lên tiếng, giọng nói tuy già nua, nhưng khí tức rõ ràng mạnh mẽ hơn nhiều so với trước. Tô Hiểu không đáp lời, hôm nay hắn đã chuẩn bị kỹ càng cho cuộc tử chiến với thú vương. Đối mặt với mọi tình huống có thể xảy ra, phong áp và nhiệt lãng giao nhau. Và cuối cùng là một đao rực lửa, chiến đao của lão thú vương cùng trường đao của Tô Hiểu đụng vào nhau. Một tiếng nổ vang lên, hỏa diễm bùng lên, khiến áo khoác da dài của Tô Hiểu cũng lé lên những đốm lửa, đồng thời xuất hiện vài vết rách nhỏ trên đó. Một cỗ lực lượng mênh mông truyền qua chiến đao. Tô Hiểu cảm nhận rõ sự áp bách của cường bá thể. Trước đó, khi đối chiến với lão kỵ sĩ, đối phương chỉ sử dụng bá thể chàng, mà chỉ trong khoảnh khắc chạm kích của cường bá thể. Còn giờ đây, đối diện với thú vương, hắn phải đối mặt với một cường bá thể, liên tục duy trì, cho đến khi đối phương bỏ mạng mới thôi. Một tiếng tư lạp vang lên, chiến đao của thú vương chém qua chàm long thiểm, bổ sung cự lực, khiến Tô Hiểu bị đánh bay ra ngoài. Thân hình hắn bay giữa không trung, chỉ còn biết nhìn về phía lão thú vương. Huyết yên pháo, một tiếng nổ vang lên phía sau, huyết yên pháo va chạm vào lồng ngực lão thú vương, nhưng chỉ khiến thân hình của hắn chậm lại mà thôi. Lồng ngực nơi bị đánh trúng vết rách, nhưng tốc độ khép lại đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Khi Tô Hiểu hạ xuống đất, hắn lập tức nghiêng người nhảy tránh, một đạo hồng diễm trảm mang bổ tới. Hắn vội vàng nhảy nghiêng lên để tránh né. Một cỗ xung kích hình trụ tròn từ dưới đất phun ra, bay theo hướng hắn vừa tránh. Tô Hiểu lập tức dùng long ảnh thiểm tiến vào không gian, xuyên thấu trạng thái, đồng thời di chuyển về phía sau lão thú vương. Khi vào trạng thái cường bá thể, lão thú vương tốc độ rõ ràng giảm đi một chút. Đây là tác dụng phụ của cường bá thể. Từng vệt thiểm lam sắc, vết chém giao thoa trong không gian. Trong chưa đầy một giây, Tô Hiểu đã chém ra mấy chục đao. Thực ra, việc này không quá khó. Khó khăn chính là duy trì tốc độ chạm kích như vậy mà vẫn bảo đảm được lực chém đủ mạnh. Tiếp đó, Tô Hiểu phát hiện, dù hắn đã gia trì thêm sức mạnh cho đòn chạm kích, nhưng đối với lão thú vương, giai đoạn hai, dù có sử dụng chiêu thức mạnh mẽ hơn, cũng chỉ có thể gây tổn thương bên ngoài da thịt, không thể thâm nhập vào nội tạng để gây ra tổn thương nghiêm trọng. Tô Hiểu lập tức hoán đổi trảm hồn, hồn hạch sang cấp tốc hồn hạch. Điều này khiến huyết mang trong mắt hắn lập tức biến mất, và hắn bắt đầu tụ năng lượng thanh cương ảnh với ánh sáng lam nhạt. Hắn vung trường đao lên, chém vào sống lưng lão thú vương. Tổng cộng hắn chém ra mấy chục nhát đao, mỗi nhát đều vô cùng chính xác, đến mức hắn cảm thấy đao pháp của mình đã đạt đến mức hoàn mỹ. Sau khi chém ra nhát đao cuối cùng, xung quanh bỗng nhiên trở nên chậm lại. Cả đao lượn vòng cắt vào người lão thú vương, cùng với đòn chiến đao của đối phương mang theo hồng diễm. Lúc này, một thông báo vang lên trong đầu hắn. Thời, chi phối giả, level, kinh nghiệm, bị động, kỹ năng hiệu quả. Bị động, kỹ năng này giúp ngươi nhận thức kẽ hở trong công kích của địch nhân, đồng thời tăng thêm khả năng công kích của ngươi. Kỹ năng loại này cần đạt tông sư cấp level 70, sẽ tạo ra một lực trường trong phạm vi 10 mét quanh ngươi, khiến địch nhân bị trì trệ từ 0,2 đến 0,5 giây. Trong khu vực này, tốc độ của ngươi sẽ không bị giảm, và ngươi có thể tiếp tục tấn công đối phương. Với kỹ năng này, Tô Hiểu cảm nhận được tốc độ và sức mạnh công kích của mình gia tăng, khiến hắn càng thêm tự tin trong cuộc chiến với lão thú vương. Nhắc nhở, mỗi loại kỹ pháp năng lực đều sẽ tạo ra kẽ hở trong công kích. Tuy nhiên, mỗi loại kỹ pháp lại có sự khác biệt trong việc tạo ra kẽ hở ngươi có thể nhận thấy được các kẽ hở này, ví dụ như lực chi kẽ hở đối với đao thuật tông sư, thể chi kẽ hở đối với cận chiến tông sư, và tức chi kẽ hở đối với huyết thương tông sư. Nhắc nhở, khi năng lực này được kích hoạt, công kích vào kẽ hở của địch nhân sẽ tạo ra tổn thương cơ bản cộng thêm 8,5% HP tối đa của địch nhân, mà không bị ảnh hưởng bởi phòng ngự. Nhắc nhở, vì ngươi là cận chiến tông sư, khi ngươi trực tiếp tấn công, chỉ cần công kích chúng vào vị trí thân thể địch nhân, kẽ hở sẽ tự động xuất hiện và hiệu quả sẽ được kích hoạt. Tô Hiểu tiến vào thế giới này trước và nắm giữ năng lực hoán tỉnh chi bi. Đây là lần đầu tiên hắn phát động năng lực này. Dù trước kia, khi đối đầu với linh hồn tử thần hay khi chiến đấu với lang thần, hắn đều không thể sử dụng năng lực này. Điều này khiến hắn tự hỏi liệu mình có thiếu sót gì trong việc kích hoạt năng lực. Tuy nhiên, giờ đây hắn nhận ra rằng nguyên nhân trước đó không thể phát động năng lực chính là vì hắn chưa hoàn toàn tiêu hóa năng lực này. Quá trình tiêu hóa này là điều tất yếu khi nắm giữ một năng lực mới. Nói chính xác hơn, đây là quá trình mà năng lực hoàn toàn hòa nhập vào bản thân, trở thành một phần bản năng của hắn. Thông thường mà nói, thời chi phối giả không phải là năng lực khó tiêu hóa, nhưng vấn đề là tôi hiểu phải thu hoạch được hoán tỉnh chi bi mới có thể kích hoạt năng lực này. Khi hắn tiến vào bản thế giới, hắn đã lần lượt nắm giữ 6 loại năng lực: ma linh giác tỉnh, kỹ pháp cộng minh, cấp tốc, hoàn mỹ thể chất, bất diệt thể chất, diệt pháp, thiên lôi nộ và thời chi phú giả. Mỗi năng lực trong số này đều có sức mạnh riêng biệt, và khi sử dụng riêng biệt, mỗi loại đều rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, như ma linh giác tỉnh, bất diệt thể chất và các năng lực tương tự, chúng được ưu tiên tiêu hóa, từ từ hòa nhập vào bản thân Tô Hiểu. Đây cũng là lý do từ đầu đến giờ Tô Hiểu chưa thể phát động thời chi phối giả. Năng lực này được xếp cuối cùng trong quá trình tiêu hóa. Không chỉ vậy, thực tế là trước khi kết thúc ở bản thế giới, năng lực này còn chưa chắc đã hoàn thành tiêu hóa. Tuy nhiên, nhờ vào sinh mệnh diễm từ lão thú phường, Tô Hiểu được tiếp thêm sức sống. Những ngọn lửa sinh mệnh này không chỉ giúp hắn hồi phục, mà còn khiến cho quá trình tiêu hóa của năng lực thời chi phối giả tăng tốc. Mặc dù lúc đó hắn đang dần dần mất đi HP, và HP của hắn cũng bị giảm xuống mức thấp nhất tạm thời. Khi thời chi phối giả bắt đầu phát động, mọi thứ xung quanh hắn bỗng chốc trở nên chậm lại. Cảm giác này có thể so sánh với nhận đạo đao thời nhưng trực quan và mãnh liệt hơn rất nhiều. Thực tế, thời làm cho tất cả xung quanh đều chậm lại, bao gồm cả Tô Hiểu. Còn thời chi phối giả thì làm cho mọi vật trong phạm vi 10 mét xung quanh hắn, bao gồm cả không gian và thời gian, đều bị trì trệ, khiến cho thời gian trở nên trì trệ. Mặc dù hiện tượng trì trệ này chỉ duy trì trong khoảng 0,2 giây, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, thời gian duy trì hiện tượng trì trệ hoàn toàn phụ thuộc vào thực lực của đối thủ. Đối mặt với lão thú vương, thời gian trì trệ chỉ duy trì khoảng 0,2 giây. Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Không chỉ vậy, sau khi hoán đổi sang cấp tốc hồn hạch, tốc độ của Tô Hiểu đột nhiên tăng lên một đoạn lớn. Đừng quên rằng hắn có 4 loại năng lực bị động giúp tăng cường tốc độ thân thể: kỹ pháp cộng minh, cấp tốc, bị động, căn cứ vào tổng cấp độ kỹ pháp mà hắn nắm giữ, tốc độ thân thể sẽ tăng lên. Theo công thức, tổng cấp độ kỹ pháp X 0,012 bằng gia tăng tỷ lệ tốc độ thân thể, tăng 2.652 lần tốc độ thân thể. Thành ảnh vương, bị động, tốc độ thân thể được tăng vĩnh viễn 1,5 lần. Cơ sở bị động, tật ảnh, bị động, tốc độ thân thể cộng 62 điểm. Cấp tốc, hồn hạch, bị động đặc tính, biên độ lớn tăng lên tốc độ thân thể, nhưng đồng thời thể lực tiêu hao cũng tăng mạnh. Với 4 loại tốc độ bị động này, không phải là trạng thái tạm thời, mà là hiệu quả lâu dài. Hơn nữa, khi kết hợp với việc Tô Hiểu kích hoạt, thời gian trì trệ, tất cả mọi thứ xung quanh hắn dường như đều rơi vào trạng thái chậm lại trong 0,2 giây. Khi chiến đao của lão thú vương mang theo ngọn lửa đánh tới, do áp lực quá mạnh và khí phách của đối phương bao trùm, Tô Hiểu không thể tránh né được, hắn chỉ có thể vung đao chém về phía đao lửa đang lao đến. Đương, Tô Hiểu chém ra một đao, không những không thể khiến chiến đao của địch rơi vào trạng thái thời gian trì trệ, mà ngược lại, do lực phản công mạnh mẽ, đao của hắn bị đẩy ngược lại. Tuy nhiên, đây chính là điều hắn mong muốn. Hắn mượn lực đạn đao để kéo dài khoảng cách, rồi lại tiếp tục vung ra một đao khác. Đương, đương, tia lửa tung ra, bà đào liên tiếp đánh vào nhau. Xung quanh, thời gian chỉ trệ, dần dần biến mất, khí thế của Tô Hiểu đột nhiên bùng lên. Nhận đạo đao, cực, bằng, một tiếng nổ mạnh vang lên, lão thú vương mạnh mẽ chém xuống. Nhưng lại bị Tô Hiểu ngăn cản một cách cứng rắn, không những thế. Tô Hiểu còn dùng sức mạnh trên tay, đẩy lùi thân thể lão thú vương, giữ cho hắn đứng im tại chỗ. Ánh mắt của lão thú vương hiện rõ sự bất ngờ. Có thể thấy được hắn hiện giờ, vô cùng ngạc nhiên. Tô Hiểu đang mạnh lên trong khi giao chiến với lão thú vương sao? Không, hắn không hề mạnh lên trong trận đấu này. Phải nói rằng, chính vì bị cường bá thể của lão thú vương tác động mà hắn mới có thể thông suốt, tiến vào bản thế giới trước. Thực lực của Tô Hiểu đã mạnh lên rất nhiều, hắn nắm giữ vô số năng lực, từ đó có cảm giác ổn định lạ thường. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã nắm giữ quá nhiều năng lực mạnh mẽ. Nhưng những năng lực này, hắn chỉ dùng ra 8 phần phong thái, còn lại 2 phần uy lực thì hắn giữ lại, lắng đọng bên trong. Sự lắng đọng này dẫn đến đình trệ, mà đình trệ lại gây ra ứ đọng. Trận chiến trước với lang thần, hắn không hề bị kẹt trong sự đình trệ đó, vì thực lực của hắn và lang thần chênh lệch quá lớn. Đối đầu với lang thần, Tô Hiểu chỉ có thể làm 2 điều. Thứ nhất là tìm cách sống sót. Thứ hai là Tô Hiểu nghĩ cách sống sót, đồng thời chém giết lang thần. Lần trước chiến đấu, tuy rằng cũng hung hiểm, nhưng không giống như hiện tại, kịch liệt đến vậy. Chống lại lão thú vương, hắn gặp phải đối thủ có lực lượng ngang nhau. Đối phương có kỹ pháp trình độ cao, nhưng thể phách lại đã không còn như trước. Tô Hiểu tuy có thể phách trẻ tuổi, sức sống dồi dào, sức chịu đựng 10 phần, nhưng kinh nghiệm kỹ pháp lại kém hơn lão thú vương một bậc. Giống, Tô Hiểu vận dụng huyết khí tạo thành huyết thú, sau đó đập giả. Tuy chiêu thức này là dây phóng thích, nhưng vẫn bị lão thú vương một đao chém bạo. Có một vấn đề là, lão thú vương không có loại kỹ pháp này. Điều này cũng khiến huyết thú bị nổ tung, tạo ra một tiếng nổ mạnh. Và cùng lúc đó, thời, chi phối giả, kích hoạt, làm xung quanh, tất cả đều chậm lại. Tô Hiểu đã ngay lập tức tập kích về phía lão thú vương, nhận đạo đào, lèn kèn. Cú chém mạnh mẽ của hắn không thể xuyên qua, bị lão thú vương một đao đánh lui. Tô Hiểu bị đánh bay, ầm vang đâm vào cửa kim loại phía sau, để lại một vết máu dài trên đó. Dù vậy hắn vẫn cố ổn định cơ thể, ngồi xổm rơi xuống đất. Trong làn huyết yên, lão thú vương hoa dâm loạn phát, không gió mà bay. Trái tim của hắn đập mạnh, như thể bị lửa thiêu đốt. Từ lồng ngực hắn, có thể thấy trái tim cường tráng rực đỏ, máu tươi trong người lão thú vương như muốn sôi trào lên. Một cảm giác lâu lắm hắn mới có lại xuất hiện. Trong mắt lão thú vương giờ chỉ còn sự mờ đục, không còn tỉnh táo, chỉ còn sự cuồng bạo. Diệt pháp, lão thú vương đột nhiên giải trừ trạng thái cường bá thể. Điều này khiến tốc độ của hắn khôi phục đáng kể, không thấy hắn có động tác gì. Nhưng chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, tay cầm chiến đao, động tác giản dị tự nhiên, nhưng lực lượng lại vô cùng mạnh mẽ, một đao chém xuống, hoàn mỹ ngăn cản. Tô Hiểu lập tức thi triển, nhưng một tiếng kim thiết giao kích, vang lên giòn giã phía sau. Từng luồng phong áp mạnh mẽ tỏa ra, khiến đại điện bị đánh nát, vỡ thành vô số mảnh nham thạch bay từ phía. Một tiếng ầm vang vọng, thiên lôi gầm thét, cùng với tiếng mưa lớn, ầm ầm rơi xuống, trời đất u ám, giữa màn mưa, một vòng xoáy đen kịt cuồn cuộn trên bầu trời. Dưới mặt đất, hai thân ảnh vẫn đang chiến đấu quyết liệt, lần nữa, đối mặt với lão thú vương. Tô Hiểu, cảm nhận được toàn thân mình như bị một lực lượng mạnh mẽ đè nén, cảm giác ngắn ngủi như chết lặng. Trong tình huống nguy hiểm như vậy, hắn lại phải đối diện với đao chém của kẻ thù. Hí, một giọt máu từ cằm Tô Hiểu rơi xuống. Trong không khí bốc hơi thành huyết khí, một tiếng bạo tạc vang lên từ bên cạnh lão thú vương, khiến hắn bị tấn công bất ngờ, làm gãy nhịp công kích của đối phương. Khi huyết thú bạo tạc, Tô Hiểu liền tranh thủ thời cơ, phóng ra một vài giọt máu tươi về phía cổ lão thú vương, đồng thời dùng năng lực huyết thương tông sư của mình để hóa huyết khí, dẫn đến một vụ nổ mạnh, một thanh đoàn đao tinh thể được Tô Hiểu nắm trong tay. Hắn quăng mạnh ra, thanh đao lao vút về phía mắt trái của lão thú vương. Tuy nhiên, khi đoàn đao còn chưa tới giữa chừng, lão thú vương đã nhanh chóng vung chiến đao lên, chém đứt nó ngay lập tức, tinh thể vỡ vụn bay tứ phía. Trong đó, một giọt máu tươi vì được bổ sung động năng mạnh mẽ, không ngừng thay đổi hình dạng. Sau cùng, giọt máu này hóa thành huyết khí, tạo thành một con huyết chi thú nhỏ, to bằng móng tay. Tô Hiểu đưa tay nắm hư không. Trong mưa to, ánh mắt hắn đỏ lên, nhìn theo một huyết hồn nhỏ đang tan biến trong tay trái. Con huyết chi thú bé nhỏ đó, chỉ to bằng móng tay, bỗng nhiên phình lớn lên, đạt đến mười mấy mét, rồi lao thẳng về phía lão thú vương. Huyết yên lan tỏa khắp không gian. Nhưng trước khi Tô Hiểu kịp xuất kích, một bóng hình mạnh mẽ từ trong cường bá thể đã lao tới, tay cầm chiến đao, vùng xuống. Đường, Tô Hiểu bị sức mạnh đánh bật bay ngược ra, hắn rời xuống giữa những giọt mưa, hít một hơi thật sâu để cảm nhận sự quá tải trong chốc lát, rồi lập tức phát ra năng lượng thanh cương ảnh từ trong cơ thể. Dùng các giọt mưa xung quanh làm vật dẫn, tất cả các giọt mưa xung quanh hắn đều hóa thành tinh thể, bay ngược về phía lão thủ phương. Những giọt mưa tinh thể này biến thành những mũi nhọn, lao nhanh về phía lão thú vương. Tiếng đồm đốp giòn giã vang lên. Lão thú vương không hề nhìn thấy những đòn công kích này, hắn lập tức giải trừ gia tốc của cường bá thể. Đến khi gần chạm đất phía trước và sau Tô Hiểu, cường bá thể lại xuất hiện, một đao mạnh mẽ bổ xuống. Đường, một đao ngăn cản phía sau. Áo khoác da dài của Tô Hiểu bị xé rách một mảng lớn, nửa phần dưới áo rủ xuống, thân thể hắn cũng bị đao này đánh trúng, tạo thành những vết rách dài, máu tươi không thể ngừng tuôn ra từ các vết thương, theo từng vết rách lan ra khắp cơ thể hắn. Một đao này khiến HP của hắn giảm xuống dưới 25%, bất diệt thể chất bị động. Khi HP của ngươi giảm xuống dưới 25%, sức mạnh, tốc độ, thể lực và trí lực chân thực sẽ được gia tăng mạnh mẽ, đồng thời, phòng ngự của thân thể cũng được nâng cao, tăng thêm 599 điểm phòng ngự. Một cảm giác kiên cố và an toàn tràn ngập khắp cơ thể Tô Hiểu, từ trong ra ngoài, dù xương cốt vẫn kêu răng rắc và các tạng phủ vẫn còn đau đớn, nhưng giờ đây, tất cả không còn làm hắn phải chịu đựng quá nhiều đau nhức nữa. Tô Hiểu nghiêng đầu, lệch thân, thành công tránh né một đào của lão thú phương, nhưng chỉ ngày sau đó, hắn cảm nhận được mấy vết chém mới hiện lên trên người mình. Hắn rút cuộc hiểu ra vì sao mỗi lần phải đối mặt với lão thú vương, dù biết rõ là không thể né tránh, vẫn phải ra sức ngăn cản, bởi vì mỗi đao của lão thú vương không chỉ chém vào cơ thể mà còn xé rách không gian xung quanh, tạo thành những vết rách không thể lường trước, khiến bất kỳ ai muốn tránh khỏi đều phải chịu thương tổn. Huyết yên pháo, Tô Hiểu quỳ một chân xuống đất, thi triển huyết yên pháo, tuy chỉ gây ra một trận nổ nhỏ nhỏ cho lão thú vương, nhưng cũng đủ để hắn lấy lại thế đứng. Tô Hiểu ngay lập tức đứng dậy, đối diện với lão thú vương, chuẩn bị đón đỡ đao chạm mạnh mẽ tiếp theo, hoàn mỹ ngăn cản. Đường, cú đao mạnh mẽ của lão thú vương bị Tô Hiểu ngăn cản, phát ra tiếng va chạm vang dội, bình khí va chạm, xung kích mạnh mẽ khiến màn mưa trong bán kính mười mấy cây số xung quanh bị chấn động, rơi tứ tán. Tô Hiểu thành công ngăn cản một đao đó, tuy nhiên hắn vẫn không lùi lại như trước, mà một tay cầm đao, giả vờ cất bước tiến về phía trước. Hoàn, mỹ, phản chế, lực phản chấn khiến chiến đao trong tay lão thú vương bị rung lên, một tiếng két vang lên, miệng đao vỡ ra một khối. Bình thường mà nói, với lực chạm của lão thú vương, Tô Hiểu tuyệt không thể nào sử dụng hoàn mỹ phản chế. Điều này không chỉ vô dụng trong việc đả thương địch thủ, mà còn sẽ khiến bản thân bị thương nặng. Tuy nhiên, khi hắn bước vào giai đoạn 2, với 599 điểm phòng ngự thân thể tăng cường, hắn đã có thể sử dụng hoàn mỹ phản chế. Cường bá thể cho người lão thú vương bị chấn động mạnh, khiến hắn lùi lại nửa bước. Một tia kinh ngạc thoáng qua trong mắt hắn, rồi nhanh chóng biến mất. Lão Thú Vương, một chiến binh lão luyện, lần đầu tiên trong đời tại, dùng thiết chi khủ, bị địch thủ đẩy lùi. Cùng lúc đó, cường bá thể Lão Thú Vương và Tô Hiểu trong giai đoạn hai đồng thời, lao tới, chiến đao và trường đao chạm nhau với sức mạnh lớn nhất, nộ thú, nhận đạo đao, cực, hai thanh vũ khí đối chạm. Ban đầu không có âm thanh gì, nhưng sau đó một tiếng nổ lớn vang lên, xung quanh mấy cây số, không gian như vỡ vụn, tựa như một chiếc gương vỡ ra, những cơn mưa to bỗng chốc im bặt, và trên không trung, những đám mây đen lớn xoáy lại thành hai đoạn, chiến đao và trường đao va chạm, âm thanh ken két vang lên chói tai, thiên nộ, bồn nồi. Trường đao trong tay tôi, Hiểu hiện lên một đạo kim sắc hổ quang, sau một khắc, một cơn giới lôi ẩm vàng rơi xuống. Đây không phải là lực dẫn lôi từ nguyên tố, nhưng dù sao đây cũng là một thế giới siêu thoát, nguyên sinh. Vì vậy cường độ của giới lôi không thể xem thường. Lúc này, HP của Tô Hiểu đã giảm xuống dưới 20%. Hắn tiến vào giai đoạn bà, khí phách của hắn bộc phát mạnh mẽ, mang đến lực áp bức không hề kém cạnh Lão Thú Vương. Tuy vậy, hiện tại Lão Thú Vương có dấu hiệu không ổn, toàn thân hắn tỏa ra khói đen, nếu để ý, sẽ phát hiện HP của Lão Thú Vương cũng đã giảm xuống dưới 30%. Kỹ năng 16, Hắc Ám, Thú Vương, áo nghĩa cấp, bị động, level 78, kinh nghiệm. Khi HP của Thú Vương giảm dưới 30%, nếu đạt đủ các điều kiện, sẽ tiến vào trạng thái này. Khi đó, Thú Vương sẽ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ thiên địa như chìm vào bóng tối. Áp lực vô tận của Hắc Ám đổ xuống, đột ngột bao trùm lên người Tô Hiểu. Năng lượng Hắc Ám từ trên xuống dưới chút xuống, khiến thân thể hắn chỉ có thể di chuyển chậm rãi phía trước. Cảm giác này khiến hắn di chuyển còn chậm hơn người bình thường rất nhiều, đến mức nếu dùng long ảnh thiềm để thoát khỏi lớp hắc ám này, cũng chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Thế giới xung quanh dường như đang nhỏ bé rung chuyển, trong khi bên cạnh Lão Thú Vương, một vòng xoáy thâm uyên xuất hiện. Tại trung tâm của vòng xoáy đó, một thanh trường thương cuối cùng hiện lên. Đừng quên, Lão Thú Vương là đao thuật tông sư với level 78, có thể sử dụng uyên chi chiến thương, kỹ pháp, bị động, với đẳng cấp lên đến level 85, vượt qua cả level 80 của các kỹ pháp năng lực. Điều này tạo ra một sự khác biệt cấp bậc rõ rệt. Lão Thú Vương một tay nắm lấy chuôi thương, cây liêm thương này. Trong khi xung quanh, mọi thứ đều kịch liệt rung động, hắn bắt đầu vung cây thương theo vòng xoáy thâm uyên. Đây là vũ khí chính của hắn từ xưa. Nhưng vì tuổi tác đã quá già yếu, hắn không còn khả năng tiếp tục áp chế nó, chỉ có thể cất giấu nó trong vòng xoáy thâm uyên. Mặc dù lẩn tránh mối nguy hiểm từ cây liêm thương này rất khó, nhưng từ đó mỗi lần sử dụng, hắn đều phải rút thương từ trong vòng xoáy. Tuyệt đối không thể để Lão Thú Vương thành công rút thương. Nếu không, đối phương sẽ bước vào giai đoạn thứ ba. Điều kiện để Lão Thú Vương tiến vào giai đoạn ba chính là rút ra thanh liêm thương từ trong vòng xoáy thâm uyên. Một tiếng hồ vàng lên, một đạo hắc lam sắc tật ảnh lao ra, chính là bà Hai. Kẻ vẫn luôn chờ đợi cơ hội, vừa đến gần Lão Thú Vương, bà Ha liền phun huyết, mỗi giây đều phải chịu đựng tổn thương kinh người từ sức mạnh hắc ám. Lão Thú Vương vùng thường bằng một tay vô cùng tốn sức, vì thế hắn đổi sang dùng cả hai tay để vung. Nhưng bà Hà tiến đến, khiến tốc độ vung thương của hắn chậm lại một chút. Ngoài trăm thước, trong làn sóng hắc ám hồng lưu, Tô Hiểu từ không gian chứa đựng lấy ra hắc ám nhuyễn động thâm uyên nghi thức vật. Hắn đã xác định những tia hắc ám hồng lưu rơi xuống thực chất là năng lượng thâm uyên. Vì vậy hắn không chút do dự mà bóp nát vật này, dù biết rõ nó không được phép sử dụng trong chiến đấu. Bà Hà kéo dài thương thế của Lão Thú Vương, tận dụng một cơ hội ngắn ngủi, giúp Tô Hiểu có thời gian bóp nát hắc ám nhuyễn động thâm uyên nghi thức vật. Một tiếng bị vang lên, năng lượng thâm uyên cao nồng độ bùng phát. Tô Hiểu dùng tay trái bóp nát vật phẩm, cảm nhận cánh tay và tay trái bị ăn mòn bởi năng lượng thâm uyên. May mắn thay, hắn có 20 điểm kháng tính thâm uyên, giúp giảm thiểu tổn thương. Khi năng lượng thâm uyên nổ tung, hắc ám hồng lưu tạm dừng, tạo cơ hội cho hắn. Tô Hiểu nhanh chóng xây dựng huyết khí hư ảnh phía sau. Một viên huyết hồn không nhập vào lưng hắn, mà nhập vào huyết khí hư ảnh. Siêu, huyết yên pháo, siêu. Huyết yên pháo to lớn, như thủng nước lao vào thân thể. Lão thú vương, cảm nhận được xung quanh hắc, ám vạn vẹo, thâm uyên vòng xoáy, bắt đầu bùng nổ. Kéo theo một lượng lớn thâm uyên chiến thương, rút ra hơn nửa, cuối cùng, thâm uyên vòng xoáy cũng tiêu tán. Khi hắc ám tán đi, lão thú vương ho ra một ngụm máu tươi. Tay hắn vừa nhấc lên, chiến đao liền hấp thụ và trở về tay hắn. Đường, chiến đao ngăn cản cú chém mạnh mẽ từ trường đá của Tô Hiểu. Lão thú vương, dù bị thương, nhưng vẫn chưa từ bỏ đấu trí. Hắn vung đao chém ra, khiến Tô Hiểu phải lùi lại. Một, làn sóng chấn động lặng lẽ lan ra. Tô Hiểu không có gì che chắn. Trực tiếp rút ra. Tử tịch tẫn diệt, liên tiếp bắn 5 phát vào lão thú vương, phành, phành, phành, phành. 3 phát đạn đầu tiên đều bị lão thú vương dùng chiến đao chém vỡ. Nhưng đến phát đạn thứ 4, hắn cuối cùng không chịu nổi, một viên tẫn diệt đạn trúng vào vai trái của hắn. Phát đạn thứ 5, lão thú vương dùng chui đao ngăn cản. Lão thú vương vốn nhanh cháy bừng bừng sinh mệnh lực, đột nhiên rơi vào tình thế uể oải. Có thể nói, điều này xuất phát từ tử tịch tẫn diệt của tử tịch thành, đúng là khắc tinh của sinh mệnh lực. Khi nhận chi lĩnh vực mở ra, Tô Hiểu liền tiến lên phía trước, một đao nặng nề chém xuống. Xong, chỉ trong tích tắc, hai đao va chạm, kêu lên một tiếng, cách cách, Tô Hiểu bóc nát thủy tinh trụ trong tay, bên trong thể lỏng Apollo vỡ ra. Nhỏ giọt xuống, lan rộng ra khắp bắp chân hắn. Tô Hiểu dùng sức đạp mạnh về phía trước, cảm giác tử vong như đánh úp vào mặt, khiến hắn trong tình huống nguy cấp buộc phải kích hoạt trạng thái cường bá thể. Một tiếng đồng vang lên, lực đạp mạnh mẽ bắn ra, cùng với một điểm sáng thái dương diễm xuyên qua thân thể lão thú vương, đánh bay nửa phần áo choàng phía sau của hắn. Tiếng bạo tạc vang lên từ phía sau lão thú vương, tháp chuông bị đánh nát, cựu vương đô chuông lớn rơi xuống đất, phát ra tiếng vang. Lúc này, Tô Hiểu xung quanh xuất hiện thời gian, trì trệ hiện tượng, mọi thứ đều trở nên chậm lại. Giữa không gian phiêu tán những hỏa tinh, hắn tiến lên phía trước, tránh thoát đao chém của lão thú vương bằng cách lệch người. Dù đã tránh được, nhưng vai hắn vẫn bị mấy vết chém sâu, gần như chạm đến xương cốt. Xung quanh càng lúc càng trở nên chậm. Tô Hiểu nâng trường đao lên, trong tay xuất hiện một luồng hắc lam sắc yên khí, hắn chém mạnh xuống, cắt ngang qua toàn bộ lồng ngực lão thú vương. Gần như đồng thời, chiến đao của lão thú vương cũng đang bổ xuống, máu tươi văng ra. Tô Hiểu và lão thú vương tình cờ gặp nhau, toàn bộ cánh tay trái của hắn, thậm chí cả vai trái và một phần thân thể bên cạnh đều bị chém xuống. Cú đánh này khiến hắn ngã nhào xuống đất, máu nhanh chóng lan ra, tạo thành một vũng lớn huyết thủy dưới mưa. Tạch tạch tạch, những tinh thể thấu, lam sắc leo lên miệng vết thương, lan tràn ra. Tô Hiểu dùng cánh tay, còn lại chống đất. Hắn gắng gượng đứng dậy, chưa kịp đứng vững, lão thú vương đã đổ sập xuống. Biaquia, nếu có ngày thú tộc làm chuyện ngu xuẩn, hãy tha cho chúng một lần. Ừm, Tô Hiểu và thú tộc hợp tác, có thể nói, từ đầu đã là sự lừa gạt qua lại. Nhưng trận chiến sinh tử với lão thú vương này lại cực kỳ thuần túy. Hơn nữa, chỉ riêng thành câu liêm thương của lão thú vương, Tô Hiểu cũng sẽ không từ chối lời hứa này. Hắn đã gặp thành câu liêm thương ấy một lần, khi đối đầu với lang thần, được Tô Hiểu đáp lại. Lão thú vương ánh mắt dần mất đi sức sống, Tô Hiểu vung phi đao, lau sạch vết máu, rồi cất trường đao vào bao. Thú vương đã chết. Tô Hiểu nhìn trời mưa dầm dày đặc, uống bình thuốc, hồi, phục đặt phía sau, rồi ngồi xuống trên đống đổ nát của cung điện, vỡ vụn. Sau một lúc lâu, A Mỗ từ dưới đất đứng dậy, hồi phục một chút. Tô Hiểu ra lệnh cho A Mỗ đào một phần mộ ở gần đó. Tô Hiểu lấy ra lãnh chúa nhẫn, ném xuống tay, ánh mắt nhìn về phía lão thú vương. Cuối cùng, hắn quyết định không vứt bỏ nó. Lúc này, hợp tác với thú tộc từ đầu. Ý đồ của đại thống soái Kane đã rất rõ ràng, hắn muốn Tô Hiểu là một lãnh chúa không có thực quyền, dùng chính thứ này để kiềm chế thi pháp giả. Chính xác hơn là để Tô Hiểu thu hút sự căm thù từ phía thi pháp giả, khiến họ tạm thời không có sức lực để đối phó với thú tộc. Hiển nhiên, đại thống soái Kane đã tính sai, hắn không bao giờ nghĩ rằng việc để Tô Hiểu thu hút sự chú ý của thi pháp giả lại trở thành một mối nguy, và khi hắn ném Tô Hiểu đến nhất phong lãng đông, hắn không ngờ rằng Tô Hiểu có thể phát triển mạnh mẽ tại nơi này, nơi mà những con người bình thường còn không thể chống chọi nổi với cái lạnh và sự khắc nghiệt của mùa đông. Thực ra, thú vương cũng mắc phải sai lầm, trong lúc thú tộc đang đối mặt với thế yếu trên chiến trường chính, thú vương không thể từ chối việc dùng khoản thảm, vì đó là cơ hội duy nhất để thú tộc có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng ngược lại, chính việc đó lại tạo cơ hội cho Tô Hiểu phát triển chủng tộc. Nếu không có sự hỗ trợ từ chủng tộc, lão thú vương chắc chắn không ngờ rằng Tô Hiểu có thể giúp tộc quần của mình đột phá sức mạnh một cách mạnh mẽ đến vậy. Nếu như Ratchet là nữ vương của chủng tộc, thì thú tộc đương nhiên sẽ không sợ. Khi đạt đến cực hạn, trở thành chúa tể chủng tộc, lão thú vương bỗng nhận ra tình hình không đúng. Tuy nhiên, những điều này không còn quan trọng nữa. Tô Hiểu không có ý trả thù, hắn không truy sát lão thú vương nữa. Sau khi chiến thắng lão thú vương, hắn cũng không định khai chiến với thú tộc. Cả hai đã đạt được mục đích của mình và giữ lại thể diện cho đối phương. Đây quả thực là một kết quả không tệ. Nói đến, người thừa kế kỵ sĩ trưởng của lão thú vương cũng là người thắng cuộc. Sau khi Tô Hiểu rời khỏi bản thế giới, hắn không thể mang theo thủy tinh xâm lâm. Vì vậy thú tộc sẽ có thể sản xuất tinh nhựa. Nhắc nhở, người đã tiêu diệt thú vương do ảnh hưởng của cực thuần, thâm uyên chi huyết. Nhân quả đã bị thâm uyên ngăn chặn, ngươi thu được 7.200 mai linh hồn tệ, ngươi thu được 10.5% thế giới trì nguyên, ngươi thu được vĩnh hằng cấp bảo dương, sẽ mở ra sau có thể nhận được quyền hạn liên quan đến vĩnh hằng cấp, ngươi thu được cho tàn chi hỏa, bị bán phong ấn bên trong, ngươi thu được cực thuần, thâm uyên chi huyết, đang bị phong ấn, ngươi thu được nguyên tội chi hạch, vật phẩm với đặc tính nguyên tội cao nguy, đang bị phong ấn. Tô Hiểu nhìn về phía viên hạch màu đen phía trước. Đây là một trong những mục đích của cuộc quyết chiến với lão thú vương. Đối với người khác, vật này với đặc tính nguyên tội quả thật là thứ có thể lấy mạng. Nhưng với Tô Hiểu, đây lại là một bảo vật mà hắn rất muốn có. Thú vương giả yếu đến mức này, 89/10 là do vật này liên quan. Mà đối với người khác, đây là một vật cực kỳ nguy hiểm. Tuy vậy, Tô Hiểu vẫn muốn đạt được nó. Khi Tô Hiểu biết được hắn nắm giữ ba kiện nguyên tội vật, lão thú vương đã rất kinh ngạc. Đương nhiên, trong trận chiến này, điều mấu chốt nhất chính là lão thú vương không muốn chết trên giường bệnh. Dù sao, hắn cũng là chiến vương, một kẻ vốn dĩ không dễ dàng gục ngã. Không biết từ lúc nào, mưa đã ngừng rơi. Một sợi ánh sáng mặt trời từ sau cơn mưa xuyên qua đám mây, chiếu xuống cựu vương đồ. Nơi này, sau trận tử chiến, mà một cảm giác không thể tả nổi, đầy sự chấn động, ở vị trí trước kia của cựu vương, giờ chỉ còn lại một ngôi mộ mới chôn, một thanh trường đao cắm vào trước mộ phần, trên chuôi đao vẫn còn vướng lại một nửa chiếc áo choàng thép vũ, trên lưỡi rào có một vết nứt dễ nhận thấy, một cơn gió nhẹ thổi qua, tạo ra âm thanh leng keng từ chiếc áo choàng cột vào chuôi đao. Tô Hiểu quay người, hướng cựu vương đô mà đi. Sau trận tử chiến căng thẳng, cơ thể hắn giờ đây đau đớn khắp nơi, điều này khiến hắn muốn tìm một người thuộc hệ trị liệu để giúp hắn gia tăng tốc độ phục hồi. Việc chữa trị không phải là quan trọng nhất, điều hắn cần nhất là làm dịu cơn đau, để có thể tiếp tục hành trình. Đột nhiên, Tô Hiểu nghĩ đến một vấn đề. Hắn cùng một người trị liệu hệ đã cùng nhau đến bản thế giới. Vậy người đó giờ đang ở đâu? Cùng hắn đi thánh thi, họ sẽ đi đâu tiếp theo? Cùng lúc đó, trên vô tận trì hải của Phong Hải Đại Lục, một chiếc thuyền nhỏ đang phiêu du trên mặt biển. Thánh Thi và Benny đang ở trên thuyền. Thánh Thi đứng ở đầu thuyền, còn Benny ngồi trên đỉnh đầu nàng. Lúc này, Benny chợt nhận ra một vấn đề. Đó là, từ rất lâu trước, nó đã nhận được một loại vĩnh cửu chúc phúc mang tên Hải Chi Quyến Luyến, từ một di tích cổ, và dường như có điều gì đó không ổn. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Thánh Thi gọi lớn, nhưng trên đầu nàng, Benny không kìm được, đôi mắt đã tràn ngập nước mắt. Ôi! Mèo mè, mây mù trôi nổi phía dưới. Tô Hiểu ngồi trên lưng dòng, hắn đang thử tiến vào trạng thái minh tưởng. Mặc dù đã thử vài lần, mỗi lần, sau khi vào trạng thái minh tưởng, hắn đều cảm thấy tâm thần bất ổn. Nguyên nhân là sau trận chiến vừa qua, hắn đã bị thâm uyên năng lượng ăn mòn. Dù hắn có khả năng kháng thâm uyên lên đến 20 điểm, không bị thương tổn nghiêm trọng, nhưng hiện giờ vẫn cảm thấy không dễ chịu. Hắn nên phải trở về luân hồi nhạc viên, nếu có thể loại bỏ tác động này. Tin tốt là thế giới này sắp kết thúc, và bảng xếp hạng sơ thủy ấn ký còn lại thời gian không nhiều, không quá 6 tiếng nữa. Tô Hiểu nâng cánh tay trái lên, phát hiện cánh tay tinh thể vốn có màu thấu lam, giờ đã chuyển sang thâm lam. Khả năng thao túng đã không còn linh hoạt như trước. Đột nhiên, một tiếng cách cách vang lên, cánh tay trái, vai trái và một phần nhỏ thân thể bên trái của hắn nổ tung, để lộ ra lớp tinh thể mới, hình thành lại bả vai và cánh tay. Tô Hiểu nhờ vào khả năng của huyết thương tông sư cấp 73, hắn có thể điều khiển linh ảnh tuyến với sự thành thạo vượt trội, được xếp vào hàng ngũ những diệt pháp giả xuất sắc trong lịch sử. Thêm vào đó, nhờ vào tử linh chi thư, hắn đã vĩnh cửu cường hóa, phóng trục, vốn là vũ khí trung cự ly. Sau khi được cường hóa, phóng trục, mang trong mình đặc tính bán sinh vật và bán năng lượng. Tôi hiểu ban đầu, khi cấu thành tinh thể ở cánh tay và bắp chân, đôi khi cảm thấy có phần không linh hoạt. Tuy nhiên, nhờ vào việc dung hợp bán sinh vật và năng lượng đặc tính, phóng trục, kết hợp với linh ảnh tuyến làm thần kinh chỉ đạo, hắn đã đạt đến trình độ có thể sử dụng tinh thể chi giả trong chiến đấu. Nhờ vậy, dù có bị gãy chi, hắn cũng không bị giảm sút sức chiến đấu. Đây là năng lực mà Tô Hiểu đã khai phá bên trong cơ thể, một khả năng cực kỳ thực tế. Nếu như sau này hắn có thể tấn thăng lên trí cường, hoàn thiện năng lực này đến mức cực hạn và khắc sâu nó vào hoán tỉnh chi bi, thì đó cũng sẽ là một loại diệt pháp bắt buộc. Chẳng có gì khó khăn. Điều thú vị là, bất kể là Marvin, Walls hay lão diệt pháp, cả hai đều chưa từng yêu cầu Tô Hiểu tái hiện lại diệt pháp vinh quang của ngày xưa. Hơn nữa, thái độ của hai lão gia hỏa này là hoàn toàn tự nhiên. Nếu sau này Tô Hiểu tìm được đệ tử vừa ý thì sẽ dạy dỗ, còn nếu không, cũng không sao. Nếu hắn có hứng thú, có thể khắc sâu năng lực của mình vào hoán tỉnh chi bi. Nhưng nếu không muốn khắc họa, cũng chẳng sao. Có thể thấy, việc diệt pháp trận danh một lần nữa trở thành hư không bá chủ không phải vì hứng thú, mà đơn giản chỉ là bởi vì quá nhiều trí cường giả trong diệt pháp trận doanh, khiến cho những kẻ không hiểu thấu bị cuốn vào. Dù trở thành hư không bá chủ, diệt pháp trận doanh đối với hắn cũng chỉ là trò chơi tự tạo, hoàn toàn không quan tâm đến thanh danh hay hy vọng trong hư không. Ngoại trừ việc duy trì sự cân bằng của các nguyên tố tự nhiên, thu thập cổ thần và trấn thủ thâm uyên bên ngoài, những lúc khác hắn muốn làm gì thì làm, chẳng hề có quy tắc nào với bầu không khí trong trận doanh như thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tự nhiên không thể nào yêu cầu diệt pháp trong tương lai phải trọng trấn lại trận danh này. Marvin, Walls cùng lão diệt pháp trở thành những tàn hồn phía sau. Bọn họ càng muốn làm gì thì làm cái đó. Thú vị là những kẻ xưa kia là tử địch của nhau, nay lại cùng nhau hợp tác trở thành ba lão gia hỏa đầy mưu mô. Ba kẻ này mỗi tên đều tự nhận mình là thiên tuyển chi nhân, nhìn nghĩ những chiếc nhẫn trống rỗng, họ không khỏi cảm thấy hoài nghi về cuộc sống. Về sau, khi mất đi lại được, họ lại ân cần bảo ban thiên tuyển chi nhân rằng, đứa nhỏ mốc, các gia gia chỉ đang đùa ngươi thôi, ngược lại là mất rồi lại được. Sau nhiều lần tuần hoàn như vậy, thiên tuyển chi nhân cuối cùng cũng nhận ra ba lão gia hỏa này chính là những kẻ hiểm ác, và từ đó tiếp tục đấu trí đấu dũng. Dù vậy, những thiên tuyển chi nhân này, mặc dù thường xuyên phải chịu đựng sự tấn công tinh thần, nhưng nếu xét về tổng thể, họ vẫn thu hoạch được không ít. Chỉ ít là thực lực đã tăng lên rất nhanh, mây mù phía trước tan dần, nhiệt độ bỗng chốc giảm xuống, báo hiệu rằng bọn hắn đã tiến vào khu vực Vĩnh Phong bằng nguyên này. Điều này khiến lông vũ trên người bà Hà rụng hơn phân nửa, nó khẽ run lên. Trước đó, khi lão thú Phương Nhô thăm uyên chiến thường, bà Hà đã liều mình lao ra ngăn cản. Tuy nó thành công, nhưng cũng vô cùng thảm hại. May mắn thay, khi trở về luân hồi nhạc viên, nó sẽ có thể hồi phục vết thương, và những lông vũ đen tối bị rụng đi sẽ lại mọc trở lại. Lúc này, tình hình tại Vĩnh Phong, Băng Nguyên đã ổn định. Còn nói về danh sách thông tin, liên lạc thế giới, những cái tên đều không còn xuất hiện. Dù ai cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng có lẽ không ai sẽ đến được Vĩnh Phong, Băng Nguyên. Đối với Hoàn Nhân Huynh, một tên thợ săn, đây có lẽ chỉ là một cơ hội để trốn thoát. Mấu chốt là, Hoàn Nhân Huynh còn có thực lực, không hề thua kém gì đồng bọn của hắn. Thực sự có thể nói, đồng bọn của hắn khá khiêm tốn, nhưng với thực lực như vậy, sao lại có thể ẩn mình đến tận bây giờ? Khi Tô Hiểu đến gần tòa băng điện cao chừng 100 mét, hắn nhận thấy nơi đây, Vĩnh Phong Băng Nguyên tộc đã rút lui. Phong bạo Diễm Long rời xuống mặt bằng. Tô Hiểu liền dẫn theo bố bố Uông, A Mỗ và Ba Ha tiến về phía băng điện. Cửa băng điện có một khe hở rộng khoảng 1 mét. Trên cánh cửa dính đầy, vết máu đã đông cứng. Khi bước vào bên trong, hắn cảm nhận được một điều bất ngờ. Không khí ở đây không lạnh như tưởng tượng. Trái lại, còn có phần ấm áp tan chảy. Nội thất chủ yếu được trang trí bằng gỗ. Người kén ăn quá rồi. Cái này nướng cá không thơm sao? Ta mất 2 giờ mới nướng xong. Vậy mà ngươi vừa ăn vào miệng liền phun ra. Loại mỹ vị này, lão tử ăn cũng không muốn. Quẻ! Cái gì cá thế này? Sao lại có mùi chân thúi? Quẻ! Là nướng trước mặt Hoa Nhân Huynh, ném một khối lớn cá nướng sang một bên. Xung quanh có Phong ngồi, có vẻ như đang buồn ngủ. Phong khẽ đánh một tiếng hà hơi. Nếu như lần đầu tiên thấy Phong, ngươi sẽ cảm giác nàng là một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn, khí chất lạnh lùng, mặt không biểu tình. Tuy vậy, trên thực tế, Phong không phải là người lạnh lùng, nàng chỉ là hơi ngơ ngác mà thôi. Diakuya, lần này ta vận may không tốt, trong 3 người, chúng ta ngẫu nhiên rút thăm, mà lại rút, phải ta mang theo Phong. Lần sau, nếu gặp lại nàng, có lẽ người sẽ được mang theo nàng. Vì nàng rất kén ăn, lại hoàn toàn lờ ta đi. Nghe thấy Hoan Nhân Huynh nói vậy, Tô Hiểu, trong lòng, cảm thấy có chút nghi ngờ. Hắn thật sự không biết chuyện rút thăm này. Khi thế giới này mở ra, hắn vẫn còn ở thú tộc Vĩnh Hoàn Thành, trong nhà giam. Tỉnh lại muộn một chút, xem ra là đã bỏ lỡ điều gì đó. Như thể vì sự xuất hiện của Tô Hiểu, Phong chuyển ánh mắt sang nhìn hắn. Nàng hiển nhiên nhận ra hắn, rồi nàng cầm lấy cái chuỗi cá nướng mà vừa rồi Hoan Nhân Huynh vứt xuống, nâng tay lên, nói, cho ngươi, ăn. Ân Hoan Nhân Huynh có vẻ ngạc nhiên, từ khi đến thế giới này, đây là lần đầu tiên hắn nghe Phong nói chuyện. Tuy vậy, thiếu nữ ngốc nghếch này lại rất thích bày tỏ trong thế giới liên lạc bình đại. Đối mặt với hảo ý của Phong, Tô Hiểu không nhận lấy món cá nướng đầy mùi thối đó, mà lấy ra hôi thân sĩ tinh hồng thẻ, thử đưa gần cho Phong. Ông, một luồng huyết mang nhàn nhạt, lan tỏa trên tinh hồng thẻ. Thấy cảnh này, Tô Hiểu híp mắt lại. Hắn lấy ra một chiếc hộp, bỏ tinh hồng thẻ vào trong đó, sau đó dùng phong ấn nguyên tội vật để bảo vệ, cuối cùng cất vào không gian chứa đựng của mình. Nhìn ngươi vì chiến thắng thú vương mà tổn thương không ít, một giọng nữ mang cảm giác mị hoặc nhưng đầy uy lực vang lên. Giọng nói ấy rõ ràng có chút cười khẽ, dáng người yêu kiều như thiếu nữ lại khiến người ta không dám có tà niệm. Tôi hiểu nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người mang theo mặt nạ hồ ly. Nàng ta mặc bộ hắc bào rộng rãi, dù chỉ có một màu đen đơn giản nhưng lại toát lên vẻ hoa lệ thanh thoát. Mặt nạ hồ ly làm bằng kim loại, ở vị trí bên phải trán có một con số 2, dưới đáy còn có một chiếc trang sức nhỏ hình dáng như váy búp bê Gothic. Chúng ta lần này thắng bao nhiêu phần chắc chắn? Mặt nạ nữ mở lời. Nghe vậy, Tô Hiểu liền lấy ra tỷ lệ sơ thủy ấn ký, hiện có là 48,85%. Oh hu, nhìn thấy phần thắng không ít, mặt nạ nữ mỉm cười. Hoan Nhân Huynh thì sao? Người nắm giữ bao nhiêu phần? Tô Hiểu đáp, 30,95%. Sơ thủy ấn ký. Mặt nạ nữ gật đầu, tiếp tục nói, hai chúng ta nắm giữ sơ thủy ấn ký, tuy không chênh lệch quá lớn, vậy theo tỷ lệ nắm giữ, phần cuối sẽ chia như thế nào? Nàng đề nghị, và Ngoan Nhân Huynh nhẹ gật đầu, mặc dù phân chia như vậy, hai người sẽ mất một phần lợi ích, nhưng rõ ràng sẽ công bằng hơn. Tô Hiểu lắc đầu, không cần, theo như đã giao hẹn trước, chia 5 năm sổ sách. Tô Hiểu không vì đoạt được nhiều lợi ích mà lập tức thay đổi thói quen của mình, đã ước định là hai bên chia đôi. Thì cứ vậy mà chia đôi. Hắn cùng Ngoan Nhân Huynh đã thành thói quen suốt nhiều năm, còn việc Ngoan Nhân Huynh sẽ phân phối như thế nào với mặt nạ nữ, đó là việc của bọn họ, tự quyết định, ta đây cũng không khách khí đâu. Tô Hiểu nói, ai, gần đây nghèo đến mức suýt chết, đành phải đập nồi bán sắt, làm nguyên sơ toái phiến thôi. Ngoan Nhân Huynh sau khi uống hết nửa bình nguyên tố mỹ tửu, gỡ nút bình, nhét bình vào sau lưng, rồi uống một hớp lớn, trên mặt lộ rõ nụ cười tươi. Ngoan Nhân Huynh nghèo là chuyện hợp lý. Tô Hiểu ba loại kỹ pháp đã đột phá đến level 80, cùng với việc tấn thăng tuyệt cường, tất cả yêu cầu 14 khối, nguyên sơ toái phiến, Ngoan Nhân Huynh cần 17 khối, còn mặt nạ nữ cũng không khá hơn, yêu cầu 16 khối. Trên thực tế, Tô Hiểu có một ưu thế mà chính hắn cũng không nhận ra, đó chính là năng lực thuộc hệ diệt pháp. Khi hắn tấn thăng tuyệt cường, đều không tiêu hao nguyên sơ toái phiến, nếu không, theo truyền thừa nghề nghiệp của hắn, ít nhất cũng phải tiêu hao 6 khối nguyên sơ toái phiến. Từ đó mà tính, hắn cần ít nhất 20 khối nguyên sơ toái phiến. Mặc dù năng lực hệ diệt pháp mang lại nhiều rủi ro, nhưng một khi nắm vững, về sau sẽ có vô vàn ưu thế. Quả thật, một đời sẽ được thoải mái. Dĩ nhiên, nếu thất bại trên con đường này, thì cả đời đó sẽ im bặt, không còn gì để nói nữa. Tôi hiểu cùng Ngoan Nhân Huynh đều nhìn về phía mặt nạ nữ. Mặt nạ nữ dùng tay đẩy xuống mặt nạ, để lộ ra một con búp bê nhỏ treo ở dưới. Ý tứ là nàng không có ý kiến gì về việc chia sẻ. Thời gian, kết toán còn lại 5 tiếng đồng hồ. Hiện tại hẳn là cần tập trung hết thảy sơ thủy ấn, ký vào một người. Mặt nạ nữ trước tiên đã biểu thị, do nhiệm vụ của thế giới, có sự khác biệt với những người khác. Về lý thuyết, nàng không thể leo lên bảng xếp hạng của sơ thủy ấn ký. Cuối cùng, ba người quyết định, tất cả sơ thủy ấn ký sẽ giao cho Ngoan Nhân Huynh. Lý do là, Tô Hiểu có độ tín nhiệm đối với hư không chi thụ, còn Ngoan Nhân Huynh đã đạt hơn 3.000 điểm, mặc dù số điểm này khá cao, nhưng ít nhất vẫn có giá trị. Tuy nhiên, vấn đề làm thế nào để đảm bảo phân phối lợi ích một cách chính xác, lại khiến Tô Hiểu lấy ra một phần khế ước. Lúc đó, ánh mắt của Ngoan Nhân Huynh và mặt nạ nữ đều trở nên nghiêm trọng hơn. Đây là khế ước đoan trào. Tô Hiểu bình thản mở miệng, khục, bia quia, ta không phải không tin vào nhân phẩm của ngươi, nhưng ta chỉ là đã nghe qua danh tiếng của ngươi trong phương diện khế ước mà thôi. Ngoan Nhân Huynh nói, có chút miễn cưỡng cười cười. Danh tiếng, Tô Hiểu nhíu mày, hắn chưa từng nghe nói về danh tiếng của mình trong giới khế ước. Cá nhân ta trong phương diện khế ước cũng có chút thủ đoạn. Cho nên khi nhìn thấy thứ đồ chơi này trong tay ngươi, ta quả thật hơi choáng váng. Tô Hiểu kiểm tra khế ước trong tay. Đây chính là loại khế ước phổ thông. Hắn nhìn thấy Ngoan Nhân Huynh vẫn rất cẩn thận. Cuối cùng ba người đã ký kết một bản khế ước về luân hồi nhạc viên liệp sát giả. Khế ước này đặc biệt đáng tin cậy, nhưng có một nhược điểm là chi phí khá cao. Trong đại điện, không gian dần yên tĩnh lại. Có thể thấy, Ngoan Nhân Huynh và mặt nạ nữ không phải người quen. Qua cuộc trò chuyện, Tô Hiểu được biết rằng Ngoan Nhân Huynh quả thật là người nổi tiếng với các nữ đồng bọn, nhưng không phải mặt nạ nữ, mà là những người bạn của nàng. Đối phương đã đến Vẫn Diệt Tinh, còn Ngoan Nhân Huynh lại được chiêu mộ tham gia nhiệm vụ ở Phong Hải Đại Lục. Vì thế mà hai người phải chia tay. Trong thế giới này, Ngoan Nhân Huynh gặp được mặt nạ nữ, và cả hai đã hợp tác sau khi gặp nhau trong hỗn chiến tại Vĩnh Phong Bằng Nguyên. Theo lời mặt nạ nữ, nữ đồng bọn của Ngoan Nhân Huynh tuy thường ngày có vẻ trầm tĩnh, nhưng khi chiến đấu thì lại cực kỳ tàn nhẫn. Nàng ta còn có thể ra tay ác độc hơn cả Ngoan Nhân Huynh. Có lần trong lúc giết địch, nàng ta đã vô tình khiến Ngoan Nhân Huynh bị thương nặng, suýt nữa thì hắn chết đi, thân thể gần như biến thành con nhím vì vết thương. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu lấy ra một lượng lớn tinh nhựa tinh khiết. Đây là một trong những lợi ích mà hắn thu được từ bản thế giới. Tinh nhựa này có tác dụng chế tạo liệt dương chi nộ, Apollo, có thể thay thế linh hồn kết tinh, giúp giảm đáng kể chi phí chế tạo. Tôi hiểu kích hoạt quyền hạn của liệp sát giả, thử nghiệm phương thức tiêu hao thời, không chi lực, để công chứng những viên tinh nhựa có độ tinh khiết cao nhất, nhằm đưa chúng ra bảng thế giới. Kết quả là, hắn có thể công chứng chúng, nhưng yêu cầu thanh toán 100 ao thời, không chi lực. Sau khi cân nhắc một hồi, tôi hiểu cảm thấy, đây vẫn là một khoản lời lớn. Một viên, Thái Dương Thánh Kiếm, cần đến 600 viên liệt dương chi nộ, Apollo, làm vật liệu, trong khi việc chế tạo 600 viên Apollo cũng tiêu tốn không ít linh hồn kết tinh. Nếu như đem số tinh nhựa có độ tinh khiết cao này công chứng, hắn sẽ đủ khả năng có một lượng lớn nguyên liệu để chế tạo Thái Dương Thánh Kiếm trong một thời gian dài sau này. Lựa chọn công chứng số tinh nhựa này, tốc độ công chứng nhanh hơn hắn tưởng tượng, nhưng thời không chi lực tiêu hao lại vô cùng đau lòng. Trong lúc chờ đợi, tôi hiểu bắt đầu lấy ra các loại vật liệu để chế tạo liệt dương chi nộ, Apollo, mới đầu, ngoan nhân huynh và mặt nạ nữ, không có phản ứng gì đặc biệt. Tuy nhiên, khi tôi hiểu chế tạo hơn 100 viên liệt dương chi nộ, Apollo, đồng thời đem chúng dịch hóa vào phong bình, đặt ở một bên làm lạnh, mặt nạ nữ có chút không chịu được, cảm giác nguy cơ thực tế quá mạnh. Biaquia, tuy rằng, ngươi không quá lễ phép khi ngắt lời người khác, nhưng sở thích của ngươi có vẻ hơi, đoán được rằng, ngươi cảm nhận được sự căng thẳng từ đồng đội xung quanh, cho nên ta nói, thật có lỗi. Tôi hiểu thu hồi bình chứa thể lỏng Apollo. Sau một lúc lâu, hắn lấy ra cho tàn chi hỏa để nghiên cứu, đồng thời thử giải khai phong ấn của nó. Khi hắn đang nghỉ ngơi, ngoan nhân huynh khẽ run rẩy đứng dậy. Biaquia, ngươi vẫn giữ sở thích như trước à? Món đồ này thật là khiến người ta khiếp sợ. Tôi hiểu thu hồi cho tàn chi hỏa vào sau lưng, rồi lấy ra hộp phong ấn, bắt đầu gia cố từng tầng phong ấn bằng phong ấn học. Thấy vậy, ngoan nhân huynh gật đầu cười cười. Trước kia hắn chưa từng gặp Tô Hiểu, không ngờ trảm thủ dạ lại dễ gần như vậy. Ngoài việc có chút trầm mặc ít nói, Tô Hiểu thực sự là người có thể thiết giao thâm tình. Biaquia, cái hộp này nhìn rất cao cấp. Bên trong phong ấn thứ gì vậy? Một chút đồ vật thôi sao? Vì sao phải phong ấn thứ gì đó như vậy? Ngoan nhân huynh hỏi đầy hứng thú, cũng không ngại khế ước mà Tô Hiểu vừa đề cập. Nguyên tội vật. Ngoan nhân huynh mỉm cười, nhưng đột nhiên cứng đầu, ngồi trên chiếc ghế lớn, mặt nạ nữ một tay nâng trán, hiếm khi thở dài nói. Người thường ngày thật là gây sự, nghe nói món đồ này vô cùng nguy hiểm, phải không? Cụ thể phương thức nguy hiểm như thế nào, cho ta chút kiến thức về nó. Tất nhiên, ta sẽ trả tiền cho ngươi. Ngoan nhân huynh lấy ra thẻ tiết kiệm linh hồn tệ, không cần. Tôi hiểu gõ vào góc đáy của phong ấn dương. Một chiếc hộp tối màu, từ từ nhô ra, bên trong là cuốn nguyên tội vật bút ký mà Tô Hiểu đã thu vào. Không rõ là vì nó bị chứa trong phong ấn dương, hay vì ba kiện đồ vật đại tra quá gần nhau, nhưng cuốn nguyên tội vật bút ký này lại phát ra một chút nguyên tội chấn động, mặc dù rất nhẹ. Tô Hiểu liền ném cuốn nguyên tội vật bút ký cho Ngoan Nhân Huynh. Ban đầu, Ngoan Nhân Huynh có chút nghi ngờ, nhưng khi lật qua hai trang phía sau, ánh mắt hắn từ từ trừng lớn, biểu cảm của hắn lúc đó có thể tóm gọn cho một câu, ngoại tảo, hy vọng vĩnh viễn, sẽ không cần phải dùng đến những tri thức này. Sau khi ngoan nhân huynh xem, xong nguyên tội vật bút ký, hắn có chút sửng sốt, vẻ mặt như mở rộng tầm mắt, cảm khái nói, Biaquiaji, ngươi quả thật trải qua không ít việc, nhưng nói đi, cũng phải nói lại, những tư liệu về nguyên tội vật này. Người đã nghe nói ở đâu vậy? Ngoan nhân huynh nói tiếp, ngoại trừ thu tảng ra, ta chưa thấy cái nguyên tội vật nào như vậy. Mặt nạ nữ lúc này mở miệng, y muốn mượn cuốn bút ký. Sau khi chứng kiến biểu cảm biến hóa của ngoan nhân huynh, nàng đã có chuẩn bị tâm lý khi lật cuốn nguyên tội vật bút ký. Nhưng khi nhìn vào vài trang sau, ánh mắt nàng cũng từ từ trừng lớn, biểu cảm giống hệt ngoan nhân huynh. Hy vọng vĩnh viễn sẽ không cần dùng đến những tri thức này, thông cáo, hư không chi thụ. Lần này ấn ký tranh đoạt chiến, sắp kết thúc, nắm giữ ấn ký kết toán bên trong. Sơ thì ấn, ký mảnh vỡ, nắm giữ xếp hạng như sau. Thứ nhất, ngoan nhân huynh, luân hồi, nhạc viên.